Cố Nam Kiều có thể cảm nhận được Hoàng hậu nương nương trong giọng nói quý trọng cùng nghĩ mà sợ, cũng có thể từ Hoàng hậu nương nương trong ánh mắt nhìn ra Hoàng hậu nương nương đối nàng thương tiếc cùng yêu thương. Cố Nam Kiều không phải một cái thích làm nũng người, nhưng là đối mặt Hoàng hậu nương nương quan tâm săn sóc ánh mắt, nàng rốt cuộc nhìn không được, bình Hoàng hậu nương nương trong lòng ngực, nức nở nói, Hoàng tổ mẫu, ta rất nhớ ngươi. Cố Nam Kiều trước nay đều không cảm thấy chính mình là một cái mềm yếu người, đi vào cái này triều đại nhiều năm như vậy, nàng sớm đã thói quen nơi này sinh hoạt, nàng cảm thấy chính mình vận khí vẫn là thực tốt, bởi vì nàng gặp một cái đem nàng trở thành nữ nhi sủng Mặc Ngọc Hành, một cái ái nữ như mạng Tiêu Dịch Lương, còn có Cố gia người, Bồ gia ông ngoại bọn họ, tới rồi Sở Quốc lúc sau còn có Hoàng hậu nương nương như vậy yêu thương nàng. Này đó điểm điểm ấm áp, mỗi nhất thời mỗi một khắc đều dễ chịu Cố Nam Kiều nội tâm, làm nàng cảm nhận được đã lâu ấm áp, cũng làm nàng càng thêm tưởng niệm xa ở ngàn năm ở ngoài thân nhân. Đệ tứ năm, nàng đi vào nơi này đã 4 năm, nàng rời đi chính mình người nhà cũng 4 năm, nàng thường thường liền hồi ức những cái đó ở ngàn năm ở ngoài thân nhân. Chính là nàng lại đột nhiên phát hiện chính mình ký ức dần dần mơ hồ, cha mẹ đại khái hình dáng còn có thể nhớ lại, bọn họ nhất tần nhất tiếu còn có kia ôn hòa lại tràn ngập ấm áp. Đôi mắt cũng có thể nhớ kỹ, chính là ngũ quan lại không có như vậy rõ ràng. Cố Nam Kiều trong lòng thực hoảng, kia dù sao cũng là sinh dưỡng vài thập niên cha mẹ, ở nàng còn không có tới kịp hồi báo một vài thời điểm, chính mình cũng đã đi tới nơi này. Lão niên tang tử bọn họ, quãng đời còn lại dài lâu, lại nên như thế nào vượt qua, mà nàng tới nơi này đã nhiều năm như vậy, trở về hy vọng rất là xa vời, cho dù có cơ hội làm nàng trở về, Cố Nam Kiều cũng sẽ chần chờ. Nàng luyến tiếc nơi này mỗi người, đặc biệt là này đó đối nàng người tốt, trong lòng đọng lại đồ vật quá nhiều, ở đối mặt Mặc Ngọc Hành thời điểm, đối mặt Tiêu Dịch Lương thời điểm, nàng đều không có bùng nổ, chính là ở đối thượng Hoàng hậu nương nương này song cùng nàng mẫu thân giống nhau ôn nhu lại lo lắng đôi mắt khi, Cố Nam Kiều rốt cuộc nhìn không được, nhào vào Hoàng hậu nương nương trong lòng ngực, làm càn khóc ra tới, thấp thấp khóc nức nở, thanh âm thực, chính là ôm nàng. Hoàng hậu nương nương lại có thể cảm giác được nàng run nhẹ nhẹ bả vai, Hoàng hậu nương nương cũng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là Cố Nam Kiều lần này bị Tây Nhung thám tử cấp bắt được, sợ hãi, cho nên mới có như vậy khác thường hành vi. Vỗ nhẹ Cố Nam Kiều phía sau lưng, Hoàng hậu nương nương nhẹ giọng trấn an Cố Nam Kiều, làm nàng không cần lo lắng, đã về nhà, không còn có người có thể xúc phạm tới nàng. Ở Hoàng hậu nương nương an ủi hạ, Cố Nam Kiều dần dần dừng nước mắt. Chờ nàng ngẩng đầu thời điểm, Hoàng hậu nương nương vạt áo trước xiêm y đều đã ướt, Cố Nam Kiều có chút ngượng ngùng, nhưng Hoàng hậu nương nương lại nửa điểm đều chưa từng trách tội, lôi kéo Cố Nam Kiều tay hướng thiên điện đi đến, đã trở lại liền trước hảo hảo rửa mặt chải đầu một phen, ngươi muốn ăn chút cái gì? Ta làm người đi cho ngươi chuẩn bị. Ôn nhu dò hỏi, hung hăng khóc một hồi sau, Cố Nam Kiều tâm tình hảo không ít, nàng hít hít cái mũi nói, ta muốn ăn nấm hầm bảo thịt viên, xay tôm cùng thịt gà cháo. Hoàng hậu nương nương từ ái mà cười, nàng nhìn Cố Nam Kiều đáng thương hề hề bộ dáng, ôn nhu nói, hảo, Kiều muội muốn ăn cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Làm Cố Nam Kiều đi nàng lúc trước cư trú trong viện rửa mặt chải đầu một phen, Hoàng hậu nương nương còn lại là phân phó phòng bếp nhiều làm tốt hơn ăn bưng lên, mặc kệ là điểm tâm vẫn là đồ ăn, đều chọn tốt nhất bưng lên. Hoàng hậu nương nương làm người đơn giản, nàng ngày thường cũng không xa hoa, chính mình ăn cái gì cũng đều không thèm để ý, bất quá nàng đối Cố Nam Kiều rất là để bụng, nhất định phải làm Cố Nam Kiều ăn được, dùng hảo, cho nên mới có này phân phó. Không chỉ có như thế, nàng còn lấy ra chính mình cố ý cấp Cố Nam Kiều làm thời trang mùa xuân, nghĩ đến Cố Nam Kiều kia mảnh khảnh dáng người, Hoàng hậu nương nương thở dài, rồi sau đó trực tiếp cầm lấy xiêm y sửa lại sửa kích cỡ, nàng động tác mau, chỉ chốc lát sau cũng đã sửa hảo. Làm bên người nữ quan đem xiêm y đưa đi Cố Nam Kiều rửa mặt chải đầu địa phương, làm nàng thay. Chờ đến Cố Nam Kiều ra tới khi, trên người ăn mặc chính là Hoàng hậu nương nương cho nàng làm xiêm y. Phấn màu tím vật liệu may mặc, làn váy rất là có trình tự, đại cũng thực hợp Cố Nam Kiều dáng người. Cố Nam Kiều ra tới về sau, ở Hoàng hậu nương nương trước mặt xoay một vòng tròn. Hoàng tổ mẫu, đẹp hay không đẹp? Đẹp, nhà ta kiểu muội xuyên cái gì xiêm y đều rất đẹp. Hoàng hậu nương nương nhấp môi cười khẽ, nhìn Cố Nam Kiều kia thần thái phi dương bộ dáng, tâm tình cực hảo, đừng xú mỹ, mau tới đây, ngươi nhìn xem này đó đồ ăn ngươi thích chứ, nếu là không thích nói, chúng ta triệt, một lần nữa thượng một bàn là được. Hoàng tổ mẫu trong cung đồ ăn đều ăn rất ngon. Cố Nam Kiều dương môi cười, ta đều thực thích. Thích nói vậy ăn nhiều một chút. Hoàng hậu nương nương nhìn Cố Nam Kiều gầy ốm gương mặt, đau lòng cực kỳ, ở trong cung một đoạn thời gian như thế nào, cha ngươi liền không phải một cái sẽ chiếu cố tha người, ngươi nhìn xem ngươi, trước kia ở trong cung thời điểm trên mặt còn có chút thịt, hiện tại khen ngược, mới vừa đi Cẩn Vương phủ mới mấy tháng a, nhưng thật ra càng ngày càng gầy. Cố Nam Kiều rất là ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, trong lòng yên lặng vì Tiêu Dịch Lương vuốt một phen nước mắt, không phải Tiêu Dịch Lương không có chiếu cố hảo nàng, thật sự là bởi vì nàng gần nhất chạy tới chiếu cố Mặc Ngọc Hành, không bạch không đêm tối canh giữ ở giường trước, lúc này mới đem trên mặt thịt cấp tiêu hao không có. Bất quá Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình cái dạng này cũng rất đẹp a, thiếu trẻ con phì lúc sau, cả người thoạt nhìn đều thành thục không ít. Nàng chỉ có thể giúp đỡ Tiêu Dịch Lương cái cỏ vài câu, bất quá Hoàng hậu nương nương căn bản liền không có đem Cố Nam Kiều nói để ở trong lòng. Nàng cảm thấy này hết thảy đều là Tiêu Dịch Lương sai, chính là hắn không có chiếu cố hảo Cố Nam Kiều. Hoàng hậu nương nương đau lòng Cố Nam Kiều, gắp vài khối Cố Nam Kiều thích thịt đặt ở nàng trong chén, lại cho nàng múc canh. Hoàng hậu nương nương trước kia nhất hy vọng chính là chính mình có thể có một cái xinh đẹp nữ nhi, đáng tiếc nàng cả đời này đều chỉ có Thái tử Điện Hạ cùng Cẩn Vương gia này hai đứa nhỏ, không có nữ nhi mệnh. Cũng may con trai của nàng nhóm vận khí đều không tồi, Thái tử có vài cái nữ nhi, Cẩn Vương gia cũng có một cái nữ nhi. Nàng thích nhất ngoan ngoan nữ hoa hoa, trước kia Tiêu Minh Hoa thời điểm không ít xiêm y đều là Hoàng hậu nương nương tự mình sở phùng. Tới rồi hiện tại, nàng liền đem này phần yêu thương chuyển rời đến Cố Nam Kiều nơi này, lại bởi vì Cố Nam Kiều là ở dân gian lớn lên, Hoàng hậu nương nương đối nàng càng nhiều vài phần thương tiếc, hận không thể đem sở hữu đồ vật đều cho nàng hảo đền bù này mười mấy năm qua thua thiệt. Cố Nam Kiều ở chỗ này no no ăn một đốn, Hoàng hậu nương nương vừa lòng đến cực điểm. Cố Nam Kiều ăn no về sau, liền có chút mệt mỏi, Hoàng hậu nương nương vội vàng làm Cố Nam Kiều về phòng đi nghỉ tạm, lại làm một cái massage tay nghề không tồi cung nữ tiến đến hầu hạ. Nàng là rất muốn hỏi một chút Cố Nam Kiều lúc này đây bị Tây Nhung thám tử bắt đi nhưng bị cái gì ủy khuất không có, chỉ là đang xem đến Cố Nam Kiều mí mắt chỗ ô thanh khi, Hoàng hậu nương nương một chữ đều không ra, bất quá nàng trong lòng đối Tiêu Dịch Lương liền càng thêm ghét bỏ, liền cái khuê nữ đều chiếu cố không ít, hắn lớn như vậy người, như thế nào liền quang nhiều năm linh không giải tâm đâu. Hoàng hậu nương nương đối Tiêu Dịch Lương là ghét bỏ đến không được, cho nên chờ Cố Nam Kiều nghỉ tạm hạ về sau, nàng lập tức trở về chính mình tẩm điện, lại bắt đầu sửa xiêm y nghiệp lớn. Trong khoảng thời gian này nàng nhàn tới nhàm chán, chính là cấp Cố Nam Kiều làm không ít xiêm y đâu, hiện tại nàng như vậy mảnh khảnh, tự nhiên là muốn sửa kích cỡ. Duyên Đông Cung một mảnh ấm áp, mà lúc này Cần Chính Điện chung lại là một mảnh áp suất thấp. Tiêu Dịch Lương trực tiếp mang theo Á Lạc Y đi Cần Chính Điện, tự mình đem người ném tới rồi Sở Hoàng trước mặt. Sở Hoàng trước kia có bao nhiêu vui vẻ, nhiều vì Vũ Vương đứa con trai này hành vi cảm thấy chi kỷ, như vậy giờ khắc này, hắn liền có bao nhiêu phẫn nộ. Hắn cho rằng trong nhà lao giam giữ chính là Tây Nhung mật thám Á Lạc Y, còn vì thế mạnh mẽ khen ngợi Vũ Vương ra một phen, thậm chí còn cấp lần này sự cố chung đã xảy ra ngoài ý muốn Tiêu Minh Thu cho khen thưởng. Không nghĩ tới bất quá ngắn ngủn hơn 2 tháng, một cái vang dội cái tát đánh lại đây, hung hăng phiến hắn một cái tát. Sở Hoàng sắc mặt rất là không tốt, bất quá loại này không tốt, là nhằm vào Vũ Vương gia. Lúc này Vũ Vương gia nếu là xuất hiện ở trước mặt hắn, Sở Hoàng khẳng định sẽ không chút khách khí đau mắng một phen. Cũng may nhà mình năm có khả năng đang tìm kiếm Kiều Muội trên đường phát hiện manh mối, đuổi theo ra thành đi tìm Kiều Muội thời điểm, thuận tiện cũng phát hiện Á Lạc Y tung tích, lúc này mới vãn hồi rồi Sở Quốc mặt mũi. Lần này cần là làm Á Lạc Y thuận lợi trốn trở về Sở Quốc, về sau thật đúng là không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Năm, ngươi chuyện này làm được không tồi. Sở Hoàng tán thiện nhìn Tiêu Dịch Lương, Kiều Muội nàng như thế nào, nhưng có bị thương? Chưa từng bị thương, bất quá bởi vì Tây Nhung thám tử rất có thủ đoạn, Kiều Muội vẫn luôn cũng chưa có thể chạy ra bọn họ bàn tay, nếu không phải nhi thần thuộc hạ phát hiện không ổn chỗ, nhi thần đuổi theo qua đi, sợ là kiểu muội lúc này đã tới rồi Tây Nhung địa giới. Tiêu Dịch Lương, vẻ mặt sợ hãi biểu tình. Sở Hoàng nghe xong về sau, cũng rất là đau lòng nói, nàng tuổi, tao ngộ loại chuyện này khó tránh khỏi sẽ lo lắng sợ hãi, trong khoảng thời gian này ngươi muốn nhiều hơn bồi bồi nàng, kiểu muội rốt. Cuộc không phải ở bên cạnh ngươi lớn lên, có một số việc nàng sợ là cũng không tiện mở miệng cùng ngươi, ngươi làm Minh Hoa qua đi bồi bồi nàng, đều là bạn cùng lứa tuổi, tương đối có đề tài. Đa tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo. Tiêu Dịch Lương vẻ mặt thụ giáo nói, Sở Hoàng nhìn trước mắt như thế xuất sắc nhi tử, rất là vui mừng nói, cũng may Sở Quốc còn có ngươi, vì Sở Quốc vãn hồi rồi tổn thất cùng mặt mũi, nếu không Sở Quốc đều phải trở thành. Đại gia trò cười, ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện, chỉ cần là trẫm có thể đáp ứng rồi, trẫm đều đáp ứng ngươi. Tiêu Dịch Lương không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, nhi thần là Sở Quốc hoàng tử, vương gia, hưởng thụ tới rồi người bình thường không có hết thảy, này đó đều là nhi thần thuộc bổn phận việc, cần gì phụ hoàng tưởng thưởng. Kia không được, có công người tự nhiên là muốn ngợi khen, nếu là đã làm sai chuyện tình, tự nhiên cũng là muốn trách phạt. Sở Hoàng cười, nhìn Tiêu Dịch Lương, uy nghiêm mở miệng, ngươi thả là được. Nếu phụ hoàng như thế hậu ái, không bằng đem ngự hoa viên trung viền vàng mẫu đơn ban cho nhi thần tốt không? Tiêu Dịch Lương hơi chút nghĩ nghĩ, tựa hồ lê hoa ổ chung không có viền vàng mẫu đơn, thảo muốn loại này hoa trở về, kiểu muội chắc chắn thích. Sở Hoàng ngoài ý muốn nhướng mày nói, ngươi liền phải cái này. Hắn cho rằng Tiêu Dịch Lương sẽ cầu chút khác, tỉ như làm hắn cùng Trần Thị hòa ly. Không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương lại chỉ là muốn viền vàng mẫu đơn. Tiêu Dịch Lương gật đầu nói, lê hoa ổ chung các loại hoa cỏ đều không ít, duy độc thiếu viền vàng mẫu đơn, kiểu muội rất thích hoa, đem viền vàng mẫu đơn mang về, nàng khẳng định rất là vui mừng. Hành, chỉ cần ngươi thích, chấm liền đem ngự hoa viên trung viền vàng mẫu đơn tất cả đều ban thưởng cho ngươi. Sở Hoàng ha ha cười nói, lần này có thể bắt được Á Lạc Y, kiểu muội công lao lớn nhất, nàng cũng bị không ít ủy khuất, nàng cũng không thiếu cái gì, ta lại ban nàng một đám chân quý dược liệu. Sở Hoàng cùng Cố Nam Kiều cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là không đại biểu hắn đối chính mình cái này cháu gái liền không hiểu biết, biết nàng một lòng đều nhào vào y thuật thượng, nàng y thuật còn tính không tồi, bất quá ở Sở Hoàng trong mắt, Cố Nam Kiều thích y thuật cũng rất không tồi. Năm trước đông, Cố Nam Kiều cấp Hoàng hậu khai phương thuốc hiệu quả không tồi, chẳng qua hiệu quả lại hảo, ở Sở Hoàng trong mắt, Cố Nam Kiều y thuật cũng là so ra kém Thái Y Viện Thái Oai, phải biết rằng Thái Y Viện Thái Y kia chính là Sở Quốc ưu tú nhất đại phu, mỗi một cái đều có chính mình sở trường tuyệt sống, cùng Cố Nam Kiều kia không phải một cấp bậc. Sở Hoàng sẽ nghĩ như vậy, hoàn toàn là từ Cố Nam Kiều tuổi còn có này mười mấy năm sinh hoạt hoàn cảnh sở phán đoán. Hắn làm người đi khúc ra thôn tra xét Cố Nam Kiều, tự nhiên là biết nàng mấy năm nay qua đến có bao nhiều không dễ dàng. Ở Sở Hoàng xem ra, Cố Nam Kiều học tập y thuật thời gian cũng không trường, nhiều lắm 3-4 năm thời gian, điểm này thời gian có thể học thành cái dạng gì. Thái y viện bên trong thái y kia nhưng đều là học vài thập niên, ít nhất đều là mười mấy năm. Cũng khó trách Sở Hoàng không có đem Cố Nam Kiều xe y thuật sự tình để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, Cố Nam Kiều chính là học chơi chơi, chưa bao giờ có nghĩ tới, Cố Nam Kiều y thuật đã tới như hỏa thuần thanh. Nông nỗi, hơn nữa bởi vì nàng trước kia sinh hoạt ở chữa bệnh kỹ thuật nhất thuần thục niên đại, học được cùng hấp thu đến tri thức cũng không phải là những cái đó các thái y có thể bằng được. Bất quá những cái đó các thái y cũng là có chỗ đáng khen, ít nhất nhân gia chuyên tâm làm một việc, luôn là có đáng giá thưởng thức địa phương, có chút bệnh tình khẳng định cũng so Cố Nam Kiều quen thuộc. Bất quá Cố Nam Kiều có dị mắt nơi tay, liền tính gặp khó nhất triền chứng bệnh, nàng cũng có thể đúng bệnh khai căn tử. Sở Hoàng nghĩ đến đây, nhìn không được đề nghị nói, năm, ngươi trở về hỏi một chút Kiều muội, nàng đối y thuật như vậy cảm thấy hứng thú, muốn hay không ta phái mấy cái thái y đi giáo giáo nàng. Ngươi biết đến, thái y viện những cái đó thái y tổ tiên kia đều là chuyên môn làm này một hàng, y thuật khẳng định đều thực hảo. Tiêu Dịch Lương mím môi, trầm giọng nói, nhi thần trở về sau sẽ hỏi một chút Kiều muội. Sở Hoàng gật đầu nói, hành đi, ngươi ngày đêm kiêm trình trở về cũng vất vả, trước đi xuống nghỉ ngơi, đến nỗi thẩm vấn A Lạc Y sự tình, chấm giao cho Thái Căn Toàn. Trong triều đại sự Tiêu Dịch Lương luôn luôn là sẽ không hỏi đến, Sở Hoàng muốn đem chuyện này giao cho ai đi làm, kia đều là Sở Hoàng chuyện này, hắn không nói tiếp, hành lễ ra cần chính điện. Thực mau Sở Hoàng liền truyền đến Thái Căn Toàn, Thái Căn Toàn đang buồn bực, Sở Hoàng như thế nào lúc này triệu kiến hắn, giống nhau tới Sở Hoàng triệu kiến kia đều là có việc gấp, mà gần nhất trong kinh thành còn xem như bình tĩnh, hắn đã dựa theo A Lâm bọn họ này đó thám tử khẩu cung, đem kinh thành phiên một cái đế triều, có thể bảo đảm bọn họ cung ra tới cứ điểm cùng thám tử cũng tất cả đều bắt được. Sở Hoàng triệu kiến hắn là có chuyện gì đâu? Thái Căn Toàn rất là buồn bực, chính là chờ hắn tới rồi về sau, thấy được một bên bị thị vệ trông giữ lên Á Lạc Y, nhìn không được mở to hai mắt nhìn. Người này, hảo quen mắt A, trải qua mấy tháng đào vong, Á Lạc Y tự nhiên không có trước kia như vậy quang thải chiếu nhân, bất quá Á Lạc Y đáy hảo, chẳng sợ hiện tại tiểu tụy không thôi, nhưng là nhân ra liếc mắt một cái xem qua đi vẫn là có thể nhìn ra nàng là ai. Á Lạc Y lúc này rất là không dễ chịu, từ nàng bị Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều bắt được về sau, Á Lạc Y liền không có hảo quá qua, bất quá mới ngắn ngủ năm thời gian, chính là đối với Á Lạc Y tới, này năm dặm, nàng là sinh tử không bằng, nếu là có thể một đầu đâm chết, hoặc là cắn lưỡi tự sát, nàng đều có thể không chút do dự chấm dứt chính mình. Chỉ là Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương quá có thủ đoạn, đầu tiên là tá nàng cầm, làm nàng liền uống nước đều khó khăn. Cố Nam Kiều ác hơn, mỗi chỉ cho nàng một chút thủy, cùng một chút cháo, như vậy đã có thể treo nàng tánh mạng, cũng không sợ nàng chạy trốn. Mà Tiêu Dịch Lương hủy hoại nàng đan điền, nội lực mất hết, nàng nguyên bản sẽ những cái đó võ công chiêu số cũng theo nội lực trôi đi trở thành giàn hoa. Đan điền bị hủy, đối thân thể cũng không có khác thương tổn, chỉ là nàng nội lực trong một đêm tan hết, chính là nàng vì học tập võ công, từ 5 tuổi bắt đầu liền không màng giá lạnh hè nóng bức, đúng giờ đi luyện công, trải qua mười mấy năm tích lũy thật vất vả mới vừa tới hiện giờ nông nỗi, ai biết một tịch nhiệm vụ thất bại, nàng không thể quay về Tây Nhung Nhạc, liền chính mình nhất đắc ý cùng nhất nể trọng võ công cũng cùng nhau mất đi. Á Lạc Y ngã trên mặt đất, cả người đều bị trói gô thành bánh chưng, nàng cầm bị tá, muốn lời nói gì đó đều không ra lời nói tới, trong miệng còn tắc một khối phá bố. Á Lạc Y hiện tại toàn thân năng động địa phương cũng chỉ có kia một đôi mắt. Bất quá nàng không có điếc, đem Tiêu Dịch Lương vừa mới cùng Sở Hoàng chi gian đối thoại đều nghe được rõ ràng. Trong lòng thầm giật mình, Tây Nhung ở Sở Quốc đến tột cùng có bao nhiêu thám tử, Á Lạc Y cũng không quá hiểu biết, rốt cuộc nàng cũng bất quá là chỉ phụ trách một bộ phận. Vừa mới nghe được Cố Nam Kiều đều bị Tây Nhung thám tử cấp bắt được, ai biết cuối cùng vẫn là làm Tiêu Dịch Lương cấp cứu trở về. Á Lạc Y trong lòng là lại tức lại giận, cảm thấy cái kia thám tử thật sự là vô dụng, bắt được Cố Nam Kiều cư nhiên không cùng nàng thông một chút khí, còn chính mình mang theo Cố Nam Kiều đi hướng Tây Nhung. Cố Nam Kiều là ai a? Nàng chính là Cẩn Vương gia nữ nhi. Cẩn Vương gia cặp mắt kia đều nhìn chằm chằm đâu. Hơn nữa Cẩn Vương gia ở Sở Quốc địa vị thập phần tôn quý, những cái đó quan văn võ tướng đối hắn cũng rất là sùng bái, bắt được hắn nữ nhi còn dám quang minh chính đại mang đi, thật sự là quá xuẩn. Á Lạc Y trong lòng như vậy nghĩ, oán niệm, chính là trừ lần đó ra, nàng cũng không có lựa chọn khác, nàng trừ bỏ ở trong lòng đau mắng vài câu, còn có khác lựa chọn sao? Thái Căn Toàn cấp Sở Hoàng hành lễ, Sở Hoàng làm hắn đi lên. Về sau, lúc này mới đem sự tình một lần, Thái Căn Toàn nhìn không được nhìn lướt qua Á Lạc Y, trong mắt che giấu không được kinh ngạc, cũng may hắn là quan trường lão bánh quẩy, ở đối mặt Sở Hoàng thời điểm, cái gì biểu tình có thể biểu lộ, cái gì biểu tình không thể biểu lộ, hắn trong lòng hiểu rõ. Chờ Thái Căn Toàn đem Á Lạc Y mang đi lúc sau, Sở Hoàng lúc này mới thở dài, hắn nhìn không được đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài đã treo đầy chi đầu tân diệp. Thời gian qua đến thật đúng là chính là thực mau a, thoạt nhìn là thoảng qua, nhưng hắn dưới gối bọn nhỏ đều trưởng thành, từng người đều có chính mình tâm tư. Sở Hoàng cũng không có ngăn trở mấy đứa con trai chi gian tranh đấu, nhưng là cũng không duy trì. Hắn từ trước đến nay thừa hành chính là đích thứ có khác, cái này quy củ ở người thường gia thông hành, ở hoàng gia cũng giống nhau. Hắn phi tử cũng không nhiều, nhưng là những cái đó các phi tử sinh hài tử, hắn liền tính thích cũng không vượt qua được Thái tử Điện Hạ cùng Cẩn Vương gia ở hắn cảm nhận chung địa vị. Con vợ cả chính là con vợ cả, con vợ lẽ chính là con vợ lẽ. Nhưng cố tình hắn đích trưởng tử thân thể không tốt, hàng năm đều bệnh tật, mỗi năm đều phải dùng rất nhiều hảo dược liệu dưỡng. Nhưng dù vậy, thái tử điện hạ thân thể cũng là ngày càng lụn bại. Hắn trước kia vẫn là tương đối xem trọng năm đứa con trai này, chỉ là hắn quá mức với coi trọng những cái đó tư tình nhi nữ. Vì một nữ nhân, đến bây giờ cũng không muốn tạm chấp nhận nữ nhân khác, dưới gối liền đứa con trai cũng chưa anh hắn trong lòng tuy rằng có rất nhiều bất mãn, chính là Lan Thanh Vu thân phận không bình thường. Cố Nam Kiều tuy là nữ tử, nhưng Cố Nam Kiều dù sao cũng là Ánh Nguyệt tộc đời kế tiếp tộc trưởng, hắn mỗi lần thấy, còn phải khinh thanh tế ngữ cùng nàng lời nói. Không có biện pháp, ai làm Sở Quốc có cầu với Nam Vực đâu. Sở Hoàng nhìn ngoài cửa sổ Tân Diệp, ánh mắt âm thầm nặng nề, mặt ngoài bình tĩnh, nội bộ lại giống như biển sâu giống nhau, gợn sóng sóng gió. Ngoài cung Vũ Vương ra cũng không biết nói hắn cha đối hắn có quá nhiều bất mãn, lúc này hắn chính vui sướng nhìn một phần danh sách, này đó danh sách đều là Tiêu Minh thu cho hắn, là danh sách thượng những người này ở không lâu tương lai sẽ đến kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân. Đến lúc đó Vũ Vương ra muốn buông dáng người cùng những người này kết giao, những người này nhưng đều là trị quốc chi tài, không thể bỏ qua. Vũ Vương ra biết chính mình muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trong tay lợi thế xác thật là quá ít, có thể sử dụng người cũng không nhiều lắm. Hắn tuổi tác, trước kia cảm thấy chính mình tuổi không lớn hẳn là sẽ là một cái tốt cơ hội, chính là đương hắn dần dần từng bước một tới gần quyền lực vòng lúc sau, cũng càng thêm thấy rõ ràng những cái đó đại thần sắc mặt. Hắn muốn dùng chính mình hôn sự đi mưu một cái cấp lực nhạc gia, chính là trong triều đại thần tuy rằng thưởng thức hắn tài năng, lại không có cùng sâu giao ý tứ, đặc biệt là lục bộ đại thần, càng là đối hắn kỳ hảo không để bụng. Mà hắn không nghĩ kết giao những cái đó quan lại, nhưng thật ra đều bài đội tơi gặp hắn, những người này cũng không thể tùy ý đuổi rồi, liền cùng Tiêu Minh Thu như vậy, đừng nhìn bọn họ hiện tại không chớp mắt, ai biết quá cái mấy năm về sau. Bọn họ cảnh ngộ lại là như thế nào đâu, như thế lao tâm hao tâm tốn sức, có thể chụp vào chính mình trong tay người lại không nhiều lắm, càng đừng những cái đó có thể cho hắn ra chủ ý mưu sĩ. Vũ Vương gia cùng Tiêu Minh Thu đều minh bạch, bọn họ quá thiếu người, thiếu không phải những cái đó chỉ biết ăn mà không làm, chờ chỗ tốt buông xuống người, thiếu chính là những cái đó có thể vì bọn họ bày mưu tính kế người. Tiêu Minh Thu có kiếp trước trải qua, đối với trong kinh một chút sự tình càng thêm chấm dứt, nhưng nàng chỉ số thông minh bái ở bên kia. Liền cái Cố Nam Kiều đều tính kế không được, cuối cùng còn đem chính mình cấp đáp đi vào, Vũ Vương gia liền tính lại như thế nào trọng dụng nàng, tín nhiệm nàng, cũng sẽ không hồ đồ đến ấn nàng mưu kế hành sự. Tiêu Minh Thu ngồi ở Vũ Vương gia trước mặt, nàng chỉ này mặt trên ba cái tên nói, Vương gia, này ba người ngài là muốn trọng điểm chú ý. Vì sao? Vũ Vương gia nhìn trong tay danh sách, cả người rất là kích động, tựa hồ như là xuyên thấu qua danh sách, thấy được tương lai nguyện trung thành với người của hắn mới. Tiêu Minh Thu cười nhạt nói, vị này Thạch Lợi An có trạng nguyên chi tài, ngài nhưng đến nắm chắc hảo, vị này tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, còn có vị này Hạng Ngạn Hoài là bảng nhãn, hắn tài hoa hơn người, quan trọng nhất chính là, hắn chính là Hạng gia con vợ cả, Vương gia ngài mệt liền mệt ở mẫu gia không đủ. Nếu là ngài có thể được đến Hạng gia duy trì, như vậy nơi nào còn sẽ sợ hãi Ninh Vương cùng Thái tử Điện Hạ? Dựa theo ngươi lời nói, như vậy vị này chi thức chính là thám hoa. Vũ Vương ra theo danh sách sắp hàng đi xuống xem, mỉm cười hỏi. Tiêu Minh Thu uống một ngụm trà, lắc lắc đầu nói, không đúng, vị này chi thức xác thật là tài hoa không tồi, ở kỳ thi mùa xuân lúc sau lấy được lân ba gá hảo thành tích, chính là ở thi đình qua đi. Hắn sau này rớt một cái thứ tự, nhưng thật ra vị này Mặc Ngọc Hành, biến thành thám hoa. Tiêu Minh Thu nhìn Mặc Ngọc Hành này ba chữ, đôi mắt hơi lóe, người này kiếp trước cùng kiếp này nàng đều lược có nghe thấy. Kiếp trước thời điểm, Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều lui tới còn xem như chặt chẽ. Bất quá khi đó nàng cho rằng Mặc Ngọc Hành là vì đầu nhập vào thái tử trận doanh, cho nên mới tới lấy lòng Cố Nam Kiều. Chính là kiếp này nàng việc nặng một lần, mới hiểu được sự tình cũng không phải như thế. Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều hẳn là ở Lân Thủy huyện thời điểm liền nhận thức, cuối cùng cũng không biết như thế nào chạy tới Sở Quốc khoa cử. Mặc Ngọc Hành có hay không tài hoa nàng không rõ ràng lắm, bất quá có thể làm Sở Hoàng cuối cùng khâm điểm vì thám hoa người, khẳng định cũng là có tài hoa người. Chỉ là nàng cùng Cố Nam Kiều kiếp trước kiếp này ân oán sâu đậm, đối với Mặc Ngọc Hành người này, nàng nhưng không nghĩ làm Vũ Vương ra mượn sức. Không chỉ có không thể mượn sức, tốt nhất là có thể nhanh chóng giải quyết rớt hắn. miễn cho nhiều sinh sự đoan. Nga, Di Nguyệt huyện. Chủ lời này nhưng thật ra xảo diệu, cái này Mặc Ngọc Hành cùng tri thức là người ở nơi nào đâu. Có này tài hoa người, bổn vương nhưng thật ra tưởng trước tiên đi hội kiến một phen. Vũ vương ra ánh mắt từ Thạch Lợi An, Hạng Ngạn Hoài, chi mạch cổ tay nhanh chóng xẹt qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Mặc Ngọc Hành này ba chữ mặt trên. Tiêu Minh Thu thấy vậy, vội vàng nói, ta không có nhớ lầm nói, Mặc Ngọc Hành kiếp trước là đi thái tử trận doanh, chẳng qua nàng chết quá sớm một ít, cũng không có nhìn đến cuối cùng Mặc Ngọc Hành có cái dạng nào thành tựu, cũng mặc kệ hắn tài hoa có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu có khả năng, ở nàng tồn tại thời điểm liền trơ mắt nhìn hắn bất quá ngắn ngủn 3 năm thời gian, từ một cái ngoại phóng quan viên tới rồi hộ bộ thượng thư vị trí, quan đồ có thể dùng bay nhanh tới hình dung. Chỉ là những lời này, nàng không có đối Vũ Vương gia, bởi vì nàng hiểu biết Vũ Vương gia, nếu là Vũ Vương gia đã biết những việc này. Lúc sau, sợ là cái gì đều phải đem Mặc Ngọc Hành mời chào ở chính mình dưới trướng, vì chính mình hiệu lực. Nhưng nàng không muốn, người này kiếp trước kiếp này đều cùng Cố Nam Kiều có điều liên lụy, nàng không muốn bắt đầu dùng người như vậy. Vũ Vương gia đối Tiêu Minh Thu còn tính hiểu biết, hai người trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên gặp gỡ. Vũ Vương gia thấy Tiêu Minh Thu đối Mặc Ngọc Hành cái này đề cập tin tức cực nhỏ, mà nàng trong ánh mắt nhiều vài phần kiêng kỵ, liền minh bạch người này sợ là phi thường có thủ đoạn. Vũ Vương gia trong lòng âm thầm nghĩ, hắn hiện tại trong tay có người, nhưng đều là chút giá áo túi cơm, không có gì dùng, thiếu chính là những cái đó có thể vì hắn hiệu lực người. Mặc Ngọc Hành người này có thể làm Tiêu Minh Thu như vậy kiêng kỵ, nghĩ đến nhất định là một cái rất có thủ đoạn cùng năng lực người, hắn nhất định phải mời chào đến chính mình dưới trướng, mặc kệ là dùng cái dạng gì biện pháp. Tiêu Minh Thu cũng không biết nói Vũ Vương gia trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng nếu là biết đến lời nói, sợ là sẽ tức giận đến dậm chân. Nàng thấy Vũ Vương gia không có hỏi lại Mặc Ngọc Hành sự tình, nàng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngược lại nổi lên khác học sinh tình huống. Vũ Vương gia cũng không có khẩn bắt lấy Mặc Ngọc Hành một cái tha tình huống hỏi, sở quốc khoa cử kia chính là có vài vạn học sinh tham gia, chờ tới rồi kỳ thi mùa xuân thời điểm, còn có mấy ngàn tên học sinh tham gia, nơi này có tài hoa người rất nhiều, thật giả lẫn lộn người một cái cũng chưa anh tóm lại có thể đến kinh thành tới tham gia kỳ thi mùa xuân học sinh, mỗi một cái đều là từ thật tài thật liêu. Vũ Vương gia tự nhiên là hy vọng chính mình đến lúc đó có thể nhiều hơn mời chào người, tốt nhất là một cái đều không buông tha. Chờ Tiêu Minh Thu cùng Vũ Vương gia thương lượng xong rồi sự tình lúc sau, Tiêu Minh Thu lúc này mới đứng lên chậm rãi rời đi. Vũ Vương gia cũng rất là thận trọng đem này phân danh sách cấp thu lên, tâm cẩn thận đặt ở trong tay áo. Chờ đến Tiêu Minh Thu sau khi rời khỏi, Vũ Vương gia lúc này mới nghênh ngang rời đi nhã gian. Nơi này là Tiêu Minh Thu cùng Vũ Vương gia thường xuyên gặp mặt địa phương, nơi này là kinh thành tốt nhất trà lâu chi nhất, người đến người đi. Tới nơi này người đại đa số đều là quyền quý con cháu cùng quan gia cô nương, Tiêu Minh Thu cùng Vũ Vương gia đem gặp mặt địa điểm đặt ở nơi này. Nhưng thật ra một chút cũng không chọc người hâm mộ. Tiêu Minh Thu vừa mới về tới huyện chủ phủ, mới hạ chú luân xe đâu, trong phủ tỷ nữ liền tới báo, là Hạ công tử tới. Đối với Hạ Đồng Đồng, Tiêu Minh Thu là càng thêm không có nhẫn nại, nàng rất muốn trực tiếp đem Hạ Đồng Đồng cấp giết. Chính là mỗi lần Hạ Đồng Đồng tới huyện chủ phủ đều là nghênh ngang, không phải tới đưa gạo thóc chính là đưa rau dứa, làm nàng không có xuống tay cơ hội. Tiêu Minh Thu muốn giết hắn, chính là rồi lại không thể nóng nảy, nàng có chút không kiên nhẫn hỏi, hắn lại tới làm gì? Tỷ nữ không có trả lời, cách đó không xa liền truyền đến Hạ Đồng Đồng u oán thanh âm, Di Nguyệt huyện chủ thật đúng là nhẫn tâm đâu, ta mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi, nhưng ngươi khen ngược, lại nơi trốn đều trốn tránh ta, không muốn thấy ta. Hạ Đồng Đồng tới huyện chủ phủ rất nhiều lần, mỗi một lần được đến đáp án đều là Tiêu Minh Thu không ở trong phủ, Hạ Đồng Đồng không phải kẻ ngu dốt. Như thế nào sẽ không rõ Tiêu Minh Thu tính toán, sợ là biết chính mình không có tác dụng gì, cho nên tính toán qua cầu rút ván đâu. Nhưng hắn Hạ Đồng Đồng há là tốt như vậy tống cổ người. Tiêu Minh Thu cho rằng xa cách hắn về sau chính mình liền sẽ ngoan ngoan rời đi. Nằm mơ đi. Hắn một cái thương hộ chi tử, muốn thoát ly hiện tại thân phận, Tiêu Minh Thu chính là duy nhất lối tắt, chỉ cần cưới nàng, bọn họ Hạ gia là có thể thay hình đổi dạng. Tiêu Minh Thu làm sao không biết Hạ Đồng Đồng đánh chính là cái gì chủ ý, nhưng nàng hiện tại cũng không thể cùng Hạ Đồng Đồng nháo cương, nàng kéo kéo khóe miệng, phát hỏa ra một cái khó coi đến cực điểm tươi cười. Ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Nhìn Tiêu Minh Thu kia cười so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, Hà Đồng Đồng trong lòng là không vui cực kỳ, bất quá hắn trên mặt vẫn là toát ra một cái vui mừng cười nhạt, không có gì, chính là hôm nay ta được đến một cái trăm năm khó gặp linh chi, cố ý lấy tơi tặng cho ngươi. Nghe được hắn như vậy, Tiêu Minh Thu mới phát hiện Hà Đồng Đồng trong tay dẫn theo một cái bố bao, vô công bất thụ lộc. Tiêu Minh Thu lắc đầu, ta không thể vô duyên vô cớ liền tiếp thu ngươi đồ vật. Hà Đồng Đồng nghe được lời này, đôi mắt buồn bã, chua xót nói, ta biết ta không xứng với ngươi, chính là Di Nguyệt huyện chủ, ta thật sự thực thích ngươi. Tiêu Minh Thu trầm mặc không nói, đối với Hà Đồng Đồng nói không để bụng. Hà Đồng Đồng đi phía trước đi rồi một bước, đến gần rồi Tiêu Minh Thu, thấp giọng nói, Minh Thu, ta tin tưởng ngươi trong lòng kỳ thật là có ta, bằng không lúc trước ngươi sẽ không theo ta hành chu công chi lễ, đúng hay không? Đối thượng Hà Đồng Đồng mong đợi ánh mắt, tuy là Tiêu Minh Thu to gan như vậy tử nàng cũng không ra lúc ấy nàng sẽ cùng Hà Đồng Đồng hành chu công chi lễ, bất quá là vì những cái đó lương thực. Tiêu Minh Thu có chút không thể nề hà điểm số lẻ, Hà Đồng Đồng thấy. Vậy, bên môi tràn ra một mạt vui mừng cười, nếu là như thế này, vậy ngươi trong khoảng thời gian này vì cái gì không thấy ta? Mỗi lần ta tới nơi này tìm ngươi, ngươi tỷ nữ đều ngươi không ở. Hà Đồng Đồng trong mắt hiện ra một tia yêu thương, hắn khổ sở nói, Minh Thu, ngươi nếu là thật sự không thích ta, không nghĩ ta tới nơi này, ta sẽ nghe ngươi lời nói, ngoan ngoan rời đi, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta lẫn nhau một cái cơ hội, làm ta ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Tiêu Minh Thu bất đắc dĩ cực kỳ, nàng há miệng thở dốc, nghĩ muốn cái gì, nhưng Hà Đồng Đồng không đợi nàng mở miệng lời nói, liền nói tiếp. Ta biết ngươi cùng Giản Vương gia có hôn ước, ngươi là hắn vị hôn thê, chính là thì tính sao? Giản Vương gia đã sắp lạnh, hiện tại bị người cầm tù, hắn quản không được chúng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải quyết cửa này hôn ước. Tiêu Minh Thu nghe thế câu nói, trong lòng là cười lạnh không thôi, Hà Đồng Đồng thật đúng là chính là thật lớn khẩu khí, liền giải trừ hôn ước loại này lời nói đều có thể ra tới. Hắn có biết hay không việc hôn nhân này là sở hoàng ban tặng, chỉ cần sở hoàng không thu hồi ý chỉ, chẳng sợ Giản Vương gia chính là hiện tại đã chết, kia nàng cũng đến cấp Giản Vương gia góa chồng trước khi cưới, nơi nào còn có thể tái giá đâu. Bị ban cho hoàng gia con cháu nữ tử, liền tính cuối cùng bị người từ hôn, hoặc là vị hôn phu bất hạnh ly thế, các nàng cũng không có lựa chọn tái giá đến quyền lợi, bởi vì các nàng đã dán lên hoàng gia nhãn. Trừ phi là hoàng gia người không so đo, nếu không ai dám lấy các nàng. Những lời này Tiêu Minh Thu sẽ không theo Hà Đồng Đồng tố, bởi vì không cần phải, Hà Đồng Đồng mỗi lần xuất hiện đều sẽ làm Tiêu Minh Thu nhớ tới chính mình sai xử hắn cùng Giản Vương ra những lời này đó. Tiêu Minh Thu lấy lại bình tĩnh, trong lòng có so đo, Đồng Đồng, chúng ta đừng đứng ở chỗ này lời nói, không bằng đi trong phòng ngồi ngồi như thế nào. Nay trong phủ có không ít thôn trang thượng đưa tới mới mẻ rau quả, ngươi lưu lại cùng dùng cơm như thế nào? Hảo a hảo a. Hà Đồng Đồng đang lo tìm không thấy lấy cớ lưu lại, hiện tại Tiêu Minh Thu như vậy, cũng làm Hà Đồng Đồng trong lòng vui mừng nhảy nhót không thôi, còn tưởng rằng là chính mình kiên trì, cảm động Tiêu Minh Thu, làm Tiêu Minh Thu một lần nữa suy xét bọn họ chi gian quan hệ, không nghĩ tới. Đêm nay là hắn chịu chết ngày, Tiêu Minh Thu làm người bị một bàn Hà Đồng Đồng thích ăn đồ ăn tốt đẹp rượu, nàng gần nhất muốn ăn có chút không phấn chấn, đối với này đó đồ ăn cũng không có cái gì ăn uống, bất quá vì khuyên Hà Đồng Đồng ăn nhiều một ít, Tiêu Minh Thu vẫn là cố mà làm bồi dùng bữa. Hà Đồng Đồng nhìn tràn đầy một bàn mỹ thực, tâm tình hảo rất nhiều, hắn đem linh chi đặt ở trong tay, chính mình cũng ngồi xuống, nhìn trên bàn đồ ăn, ôn thanh nói, làm khó ngươi, còn nhớ rõ ta thích ăn cái gì. Tiêu Minh Thu lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, ngươi đối ta như vậy quan trọng, ta tự nhiên là nhớ kỹ ngươi một dắt. Hà Đồng Đồng nghe xong về sau, trên mặt tươi cười càng sâu, hắn gắp một cái đùi gà đặt ở Tiêu Minh Thu trong chén, biết ngươi thích ăn đùi gà, tới ngươi ăn nhiều một chút. Tiêu Minh Thu là khổ mà không nói nên lời, nàng trước kia thích ăn, gần nhất không biết làm sao vậy, một chút ăn uống đều không có, đối này đó thịt đồ ăn là nhất không nổi một chút hứng thú, bất quá nàng đối thượng Hà Đồng Đồng chờ mong đôi mắt, cự tuyệt nói ở trong miệng đánh vài xoay vòng chuyển, cuối cùng đều không có xuất khẩu. kẹp đùi gà đưa đến bên miệng, cắn hai khẩu, còn không có nuốt xuống đi đâu, cũng đã nôn khan không thôi. Ngươi làm sao vậy? Hà Đồng Đồng thấy vậy tiến lên một bước, nhìn Tiêu Minh Thu tái nhợt mặt, lập tức nói, mau mau mau, uống một ngụm thủy. Tiêu Minh Thu lúc này cũng không có cách nào ghét bỏ. Hà Đồng Đồng, nàng già dày khó chịu đến muốn mệnh, nôn khan một hồi lâu, lại dùng nước sôi súc khẩu, chờ đến trong miệng không có một chút thịt vị lúc sau, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Nhưng cho dù như thế, nàng già dày cũng còn ở quần cuột, khó chịu vô cùng. Đang ở lúc này, Thơ Kỳ bưng tới một cái đĩa mơ chua tử, Tiêu Minh Thu thấy được về sau, vội vàng ăn một viên. Chua chua ngọt ngọt hương vị ở trong miệng lan tràn, Tiêu Minh Thu già dày dễ chịu rất nhiều, kia sợi ghê tởm. Kính Nhi cũng đã không có, nàng lúc này mới tiếp đón Hà Đồng Đồng, tới chúng ta ăn cơm đi. Đã trải qua một màn này lúc sau, Hà Đồng Đồng nơi nào còn có thể nuốt trôi cơm a? Hắn nhìn Tiêu Minh Thu hơi mang tái nhợt mặt, còn có kia một cái đĩa nghe khiến cho người cảm thấy hàm răng đều mềm liêu quả mơ, một cái không thể tưởng tượng ý niệm từ trong đầu hiện ra tới. Chẳng lẽ Tiêu Minh Thu mang thai? Nghĩ đến đây, Hà Đồng Đồng gấp không chờ nổi hỏi, Minh Thu, ngươi cái này tình huống đã bao lâu? Tiêu Minh Thu không rõ nguyên do, không biết Hà Đồng Đồng hỏi cái này câu nói ý tứ là cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, không quá để ý nói, không sai biệt lắm mau bảy, gần nhất khí chậm rãi biến ấm, ta không có gì ăn uống dùng cơm. Hà Đồng Đồng trong lòng có đáp án, hắn rất là cao tâm bắt được Tiêu Minh Thu tay nói, Minh Thu, ngươi liền không có nghĩ tới, ngươi tình huống như vậy, rất giống là mang thai sao? Nghe được Hà Đồng Đồng lời này, Tiêu Minh Thu cứng lại. Rồi, nàng mở to hai mắt nhìn, trong miệng kia ê ẩm quả mơ cũng không hề là làm nàng thích mỹ vị, nàng run giọng nói, ngươi cái gì? Hà Đồng Đồng còn tưởng rằng Tiêu Minh Thu là vui mừng đến không biết làm sao, hắn cũng không có phát hiện Tiêu Minh Thu cả người đều cứng lại rồi, tay chân đều run run cái không ngừng, hắn vui mừng nói, ngươi cái này tình huống cùng cha ta một cái di nương giống như, nàng mang thai thời điểm chính là như vậy, không buồn ăn uống, cả người tinh thần cũng không tốt, ăn cái gì cũng chưa ăn uống, duy độc ăn quả mơ thời điểm vui mừng không thôi. Theo Hà Đồng Đồng từng câu từng chữ, Tiêu Minh Thu cả người đều phải hỏng mất, chính là nàng không dám ở Hà Đồng Đồng trước mặt biểu lộ ra chính mình không mừng cùng kinh sợ, chỉ có thể kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Hà Đồng Đồng tính tính thời gian, rồi sau đó vui mừng nói, lão đại phu quá, nữ tử mang thai sẽ nôn nghén thời điểm, hẳn là mang thai một tháng tả hữu, xem ra đứa nhỏ này là chúng ta lần trước thời điểm hoài. Hắn thật là quá lợi hại, vốn đang lo lắng Tiêu Minh Thu sẽ không theo hắn hòa hảo, hiện tại có hài tử về sau, như vậy hết thảy liền đều không phải vấn đề, Tiêu Minh Thu trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có thể gả cho ai đâu. Hà Đồng Đồng nghĩ, vui mừng chi tình bộc lộ ra ngoài, hắn cấp chính mình đổ một chén rượu thủy, uống một hơi cạn sạch, uống một chén rượu nơi nào có thể tận hứng đâu, tiếp theo lại uống lên một ly, bởi vì quá mức với kích động, ở rót rượu thời điểm, có chút rượu tràn ra chén rượu, đem đặt ở một bên linh chi cũng cấp lộng ước. Bất quá ở đây người đều không có phát hiện, so với Hà Đồng Đồng không chút nào che giấu vui mừng, Tiêu Minh Thu cả người đều ngây ra như phỗng. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình chỉ là bởi vì mùa xuân luân phiên thời tiết, cho nên có chút muốn ăn không phấn chấn, như vậy bệnh trạng ở trước kia cũng không phải chưa từng có. Bất quá đều là qua cái ba lượng thì tốt rồi, lần này thời gian liên tục lâu rồi một chút, nhưng là Tiêu Minh Thu cũng không có để ở trong lòng. Cho tới bây giờ bị Hà Đồng Đồng đề ra một câu mang thai, Tiêu Minh Thu cả người đều ngây dại, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình tháng này nguyệt sự đã chậm lại không sai biệt lắm nửa tháng. Nàng nguyệt sự không quá chuẩn xác, trước tiên cùng đẩy sau kia đều là thường có sự tình, Tiêu Minh Thu vẫn luôn đều không có đem điểm này sự để ở trong lòng, chính là hiện tại nàng hoài nghi chính mình cũng mang thai, kia sở hữu sự tình đều thay đổi một cái dạng. Tiêu Minh Thu kinh sợ không thôi, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mắt thấy Hà Đồng Đồng một ly tiếp theo một ly uống rượu, đầy mặt vui mừng chi sắc, vốn dĩ nàng nhìn Hà Đồng Đồng uống xong rượu, tâm tình hẳn là vui sướng, bởi vì nàng làm người ở rượu tăng thêm thuốc chuột, đây là rượu trắng, hương vị nùng liệt, có thể thực tốt che giấu rớt thuốc chuột khí vị. Đây cũng là Tiêu Minh Thu cố ý chuẩn bị, vì chính là làm chính mình có thể đúng lý hợp tình cự tuyệt uống rượu. Nàng hiện tại là không cần nghĩ cách chối từ, nhìn Hà Đồng Đồng vui mừng bộ dáng, không cần người khuyên rượu, chính hắn liền một ly ly đi xuống gió. Bất quá một lát thời gian, Hà Đồng Đồng cả người giống như một con nấu chín tôm hùm, đỏ rực. Hà Đồng Đồng đã đem một bầu rượu đều uống lên, rượu trắng số độ cao, Hà Đồng Đồng tửu lượng liền tính lại hảo, uống lên một bầu rượu về sau, đầu óc cũng không có như vậy thanh tỉnh. Hắn nhìn Tiêu Minh Thu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Minh Thu, ta thật là cao hứng a, chúng ta rốt cuộc có hài tử. Chúng ta có hài tử, thực mau chúng ta chính là người một nhà. Tiêu Minh Thu nhìn Hà Đồng Đồng cao tâm thần tình, kiềm chế trong lòng nôn nóng, nàng cười lạnh một tiếng nói, đây là ta hài tử, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Hà Đồng Đồng, liền tính đây cũng là ngươi hài tử, kia hắn cũng tới không được cái này thế gian, ta sẽ không làm hắn tới. Ngươi cái gì? Hà Đồng Đồng uống nhiều quá rượu, cả người đều mơ hồ lên, nhìn trước mắt bên môi mang theo cười lạnh nữ tử, hắn chỉ cảm thấy có vài đạo bóng dáng ở lúc ẩn lúc hiện. Hắn vươn tay muốn bắt lấy Tiêu Minh Thu, chính là không biết vì sao dưới chân mềm nhũn, cả người đều té ngã trên mặt đất, trên bàn linh chi cùng bầu rượu còn có chén rượu, cũng bị hắn to rộng ống tay áo mang theo tất cả đều rớt xuống dưới. Bầu rượu cùng chén rượu quăng ngã nát, linh chi còn lại là lăn đến cái bàn bên kia. Ta, ngươi là đứa nhỏ này cha ruột không giả, nhưng là vì ta an toàn, ta cũng sẽ không làm hắn đi vào người này thế gian, ngươi cũng đừng quên. Ta là giản vương gia vị hôn thê, tuy rằng hắn không thích ta, nhưng là ta cũng không thể cho hắn trên đầu thêm nhan sắc. Tiêu Minh Thu trong lòng đã sớm hoảng đến không được, chính là ở đối mặt Hà Đồng Đồng thời điểm, nàng lại như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Hà Đồng Đồng bị Tiêu Minh Thu lời này một kích thích, đầu óc tức khắc thanh tỉnh một ít, ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh Thu mỉm cười mặt, trong cơn giận dữ. Tiện nhân, đây là ta hài tử, nơi nào là ngươi có thể xóa sạch liền xóa sạch. Tiêu Minh Thu vẫn như cũ ngồi ở trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt vô bi vô hỉ, ngươi không tính, chuyện này chỉ có bổn huyện chủ có thể làm chủ. Hà Đồng Đồng, ngươi cùng với lo lắng ta trong bụng hài tử có thể hay không sống, còn không bằng lo lắng cho mình còn có thể sống bao lâu. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hà Đồng Đồng khó hiểu mà nhìn Tiêu Minh Thu. Tiêu Minh Thu đắc ý nói, ta trong bụng cái này nghiệt chủng có thể sống bao lâu ta không biết. Bất quá ta có thể nói cho ngươi chính là, ngươi tuyệt đối là so với hắn đi trước. Hà Đồng Đồng nghe được lời này, đang muốn hỏi lại rõ ràng khi, đau bụng lên, giống như có người cầm một cây đao ở cắt hắn thịt, làm hắn đau đớn muốn chết, đầy đất lăn lộn. Hà Đồng Đồng trong miệng mắng Tiêu Minh Thu, khá vậy bất quá là mắng hai câu, ngược lại liền không có tiếng động. Tiêu Minh Thu thấy vậy, xem đều không có xem Hà Đồng Đồng liếc mắt một cái, chỉ là tiếp đón Kim Ma Ma tiến vào. Làm nàng đem Hà Đồng Đồng cấp xử lý, nàng xoay người trở về chính mình phòng, chờ đến trở về phòng lúc sau, nàng cả người mới sắc mặt trắng bệch đảo ngồi ở trên giường. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ hoài thượng Hà Đồng Đồng hài tử. Đừng nhìn nàng vừa rồi đối mặt Hà Đồng Đồng thời điểm, buông lời hung ác phóng đến là chém đinh chặt sắt, chính là tư tâm nàng vẫn là một chút biện pháp cũng chưa anh sống hai đời, nàng còn trước nay đều không có gặp được quá loại tình huống này. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết hẳn là xử lý như thế nào tương đối hảo. Đi bên ngoài tìm đại phu giúp đỡ xóa sạch, nàng không có cái này dũng khí. Hơn nữa người ở kinh thành đều nhận thức nàng, đến lúc đó bị người đã biết, sợ là phiền toái không ngừng. Chính là muốn thật sự tùy ý bụng nổi lên tới, nàng cũng làm không đến. Mang thai liền cùng hoài mới là giống nhau, theo thời gian trôi qua, như thế nào cũng che giấu không được. Này nên làm cái gì bây giờ? Kim Ma Ma cùng Mai còn có thơ ký các nàng đã đem phòng khách hết thảy tất cả đều xử lý tốt. Kim Ma Ma cầm linh chi từ bên ngoài đi đến, huyện chủ, này linh chi nên như thế nào xử lý? Tiêu Minh Thu chính phiền lòng đâu, tưởng trực tiếp ném, chính là đang xem đến linh chi cái đầu lúc sau, nàng sửa lại khẩu, đưa đi thái tử phủ đi. Huyện chủ hiện tại là ở giúp Vũ Vương ra làm việc, vì sao còn muốn lấy lòng thái tử? Kim Ma Ma khó hiểu nói. Tiêu Minh Thu nói, Vũ Vương gia chú định là thành không được cái gì khí hậu, đầu nhập vào hắn còn không bằng đầu nhập vào Ninh Vương tới hảo, Hoàng thượng là cái chú trọng con vợ cả người, Thái tử là đích trưởng tử, lại có Cẩn Vương gia nâng đỡ, mà hắn dưới gối đích. Trưởng tôn cũng đã 10 tuổi, Ninh Vương gia cùng Vũ Vương gia lấy cái gì cùng Thái tử đấu? Liền tính Thái tử chết bệnh, lại có thể như thế nào? Còn có một cái đích trưởng tôn, hoàng gia đối đích thứ khác biệt xác thật là không có quá mức với coi trọng, nhưng là sở hoàng đối phương diện này vẫn là thực để ý. Tiêu Minh Thu muốn đi ra một cái thuộc về chính mình tấn chức chi lộ, tự nhiên là không thể đem sở hữu tiền đặt cược đều đặt ở một thân người thượng, không cho chính mình lưu điều đường lui. Kim Ma Ma minh bạch, lập tức cầm Linh Chi ra cửa. Tiêu Minh Thu ở vì chính mình trong bụng này khối thịt lo sợ bất an, nàng vốn tưởng rằng chính mình diệt trừ Hà Đồng Đồng là có thể kê cao gối mà ngủ, ai biết hiện tại phát hiện chính mình hư hư thực thực mang thai lúc sau, càng là đứng ngồi không yên. Mà bên kia, Cố Nam Kiều ở Duyên Đông Cung ở 7 lúc sau, ở Hoàng hậu nương nương lưu luyến không rời trong ánh mắt, rốt cuộc trở về Cẩn Vương Phủ. Cố Nam Kiều một hồi tới, liền cảm nhận được Cẩn Vương Phủ chung bất đồng. Bất quá nàng cũng không có quá để ý, này mấy nàng ở trong hoàng cung ở, về nàng trở về tin tức cũng cấp giấu ở, mọi người chỉ biết Tiêu Dịch Lương đi hoàng cung, đến nỗi trong xe ngựa người có phải hay không Cố Nam Kiều, chúng xôn xao, có người là, cũng có người không phải. Tóm lại đại gia nói nhau nhau thì thầm, không ai có thể ra một cái nguyên cớ tới, cũng không có chứng cứ chứng minh Cố Nam Kiều đã trở lại. Cố Nam Kiều sở di ở nay ra cung hồi vương phủ, đó là bởi vì đồ ăn căn toàn thẩm vấn bảy, rốt cuộc cậy ra Á Lạc Y thiết miệng, được đến lân một tay nóng hầm hập cung khai. Thái căn toàn cầm cung khai, suốt đêm viết sổ con, ở hôm nay lâm chiều khi, bẩm báo sở hoàng, nhân tiện đem tiền căn hậu quả tất cả đều giải thích một lần. Lúc này văn võ bá quan mới phản ứng lại đây, Cố Nam Kiều đã trở lại, nàng là bị Tây Nhung thám tử cấp bắt đi, Cẩn Vương gia thủ hà phát hiện không thích hợp lúc sau truy tung qua đi, lúc này mới giải cứu Cố Nam Kiều. Bất quá bởi vì cứu người sốt ruột, cái kia bắt đi Cố Nam Kiều thám tử cũng không có lưu người sống, không tâm cấp Tiêu Dịch Lương giết. Ở bọn họ hồi trình trên đường đi qua Hoành Dễ huyện, phát hiện Á Lạc Y tung tích, Cố Nam Kiều xử kế sách, lúc này mới bắt được Á Lạc Y. Cả triều văn võ đại thần cũng không biết hẳn là bày ra cái dạng gì biểu tình tới tương đối hảo, đặc biệt là một ít khoảng thời gian trước lời hay một cái sọt khen Vũ Vương gia quan viên, càng là xấu hổ đến cúi thấp đầu xuống, cảm thấy chính mình thật là quá lỗ mãng, không có thẩm tra đối chiếu sự tình chân tướng, liền lung tung mở miệng khen, cũng may bọn họ không phải một người, bằng không thật đúng là chính là sẽ bị đồng liêu cấp xem thường. Đừng này đó các đại thần cảm thấy ngượng ngùng, sở hoàng cũng có chút ngượng ngùng, hắn chính là hạ chỉ khen thưởng Vũ Vương gia cùng Tiêu Minh Thu. Hiện tại sự thật chứng minh bọn họ bắt được bất quá là một cái thế thân, mà chân chính A Lạc Y là Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương bắt được, hắn nên như thế nào khen thưởng tương đối hảo. Cố Nam Kiều đã là công chúa tôn sư, cũng không thể lại ân phong, sở hoàng cũng chỉ có thể từ vật chất phương diện tới khen thưởng Cố Nam Kiều, cái gì hy hữu dược liệu, hảo dược liệu đều ban thưởng Cố Nam Kiều một đám. Cố Nam Kiều nhìn trong viện trồng chất thành sơn dược liệu, cười đến mi mắt cong cong, so với những cái đó vàng bạc ngọc và tơ lụa, nàng vẫn là thích nhất này đó dược liệu. Lúc này xuân về hoa nở hết sức, thường xuyên bạn có mưa dầm liên miên, dược liệu càng là muốn tốn nhiều tâm tư cẩn thận thu, miễn cho bị chiều. Vừa vặn Cố Nam Kiều khi trở về, là một cái tình, ấm rào rạt thái dương treo ở không trung, Cố Nam Kiều chỉ huy lê hoa ổ người giúp đỡ đem sở hữu dược liệu đều phơi một lần, tranh thủ phơi khô một ít, rồi sau đó lại chỉ huy bọn họ đem dược liệu sửa sang lại hảo, một túi tâm cẩn thận bỏ vào dược phòng. Cố Nam Kiều ở chỗ này bận rộn, dưới mái hiên, một cái tuyết bạch sắc nắm lại ở duỗi thân tứ chi, lười biếng quỳ dạp trên mặt đất phơi nắng. Bên tai thường thường truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm, miêu bạch lười biếng ngẩng đầu lên, màu xám đồng tử bên trong hiện ra một mạt nghi hoặc, nó đây là nghe được cái kia không lương tâm nữ tha thanh âm sao? Chính là như thế nào cũng chỉ có một tiếng. Đâu? Quay đầu liền không thấy được bóng người. Miêu bạch tuổi, nó vừa tới nơi này thời điểm, vẫn là một con nãi miêu, hiện tại đi qua không sai biệt lắm 2 tháng, cũng không lớn lên nhiều ít, bất quá là trọng một ít, màu lông cũng càng thêm bạch lượng. Miêu bạch lười biếng quỳ dạp trên mặt đất, đối nó tới, từ cái kia không lương tâm nữ nhân đột nhiên biến mất về sau, nó miêu sinh ra được không có gì lạc thú, ở chỗ này không lo ăn không lo uống, nhưng là không còn có người bồi nó chơi đùa. Lê hoa ổ chung người đối đãi nó kia đều là tâm cẩn thận, không dám sơn nó một phân, càng đừng bồi nó ngoạn nhi. Ở cái kia không lương tâm nữ nhân biến mất 1-2 thời điểm, nó nghĩ muốn đi tìm nàng, còn cố ý chuồn ra môn, ai biết bên ngoài thật sự là quá lớn, nó một cái miêu nhi, thế nhưng lạc đường. Cuối cùng nếu không phải tên là Hoa Nguyệt nữ nhân tìm lại đây, nó thật đúng là không biết hiện tại có thể hay không xuất hiện ở chỗ này, vẫn là đã bị thiếu thành một con vô chủ miêu nhi cấp xử lý. Miêu Bạch nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này sự tình, tâm tình mạc danh không tốt lắm, này đó mất mặt sự tình nếu như bị cái kia không lương tâm nữ nhân đã biết, khẳng định sẽ bị nàng cười nhạo một phen. Đúng lúc này, nó lại nghe được cái kia không lương tâm nữ tha thanh âm, hơn nữa thanh âm còn càng ngày càng gần. Miêu Bạch đánh một cái giật mình, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên lên, ngẩng đầu liền thấy được một cái ăn mặc màu xanh lá váy áo thiếu nữ từ viện môn ngoại đi tới, là cái kia không lương tâm nữ nhân. Miêu Bạch tròn xoe màu xám trong mắt hiện ra một mạt vui mừng, lắc lắc cái đuôi liền muốn tiến lên vây quanh Cố Nam Kiều đảo quanh chuyển, chỉ là nó vừa mới ưu nhã đi rồi hai bước, lại ngừng lại, trong đầu không tự giác lại hiện ra trong khoảng thời gian này ủy khuất. Không lương tâm nữ nhân cái này xưng hô là Miêu Bạch cấp Cố Nam Kiều lấy, nó vừa mới tới nơi này không lâu, liền cùng Cố Nam Kiều tương đối quen thuộc, hơn nữa mỗi cùng Cố Nam Kiều ở bên nhau, nhật tử qua đến là vui vẻ lại thích ý. Bọn họ mỗi đều phải cùng nghỉ tạm, ai biết có một thời điểm, nó đợi nửa cái suốt đêm, đều không có thấy không lương tâm nữ tha thân ảnh, cuối cùng chỉ dư nó một người lẻ loi ở chỗ này, nàng lại rốt cuộc không có xuất hiện. Nó còn tưởng rằng nàng không cần chính mình đâu, ai biết nay nàng lại xuất hiện. Miêu Bạch cảm thấy chính mình là một con có tính tình miêu nhi, không lương tâm nữ nhân chọc giận nó, làm nó không vui, cần thiết làm nàng cấp chính mình xin lỗi, bằng không liền không tha thứ nàng. Như vậy tưởng tượng, Miêu Bạch cũng không kích động, lười biếng cấp lột xuống dưới, không hướng trước thấu. Nó muốn cho nàng trước cho nó xin lỗi. Miêu Bạch tưởng tượng rất là tốt đẹp, chỉ là nó đã quên, chính mình là một con mèo nhi, chẳng sợ qua 2 tháng, nó hình thể cũng không có bao lớn biến hóa, bất quá là so với lúc trước lớn một vòng mà thôi. Nó lười biếng quỳ dạp trên mặt đất, tứ chi duỗi thân, đôi mắt hơi hơi híp, một bộ thích ý phơi nắng bộ dáng. Nó là đang đợi Cố Nam Kiều tới an ủi nó, lấy lòng nó, chính là nó không có tính đến, Cố Nam Kiều căn bản liền không có nhiều xem nó liếc mắt một cái, trực tiếp từ nó bên người đi ngang qua, đi trong phòng. Cố Nam Kiều nhưng thật ra không có đem Miêu Bạch cũng đã quên, chỉ là không có chú ý tới vẫn luôn quỳ dạp trên mặt đất Miêu Bạch mà thôi. Vào phòng, Cố Nam Kiều thấy được bên cửa sổ thượng Miêu Hoa, Cố Nam Kiều cười hỏi, Miêu Bạch đâu? Như thế nào không thấy nó ra tới? Bạch ở cửa phơi nắng đâu? Hoa Nguyệt cười nói, cô nương vừa mới rời đi kia mấy, Bạch luôn là nghĩ muốn đi tìm cô nương, ra bên ngoài chạy, chỉnh đều không về nhà, có rất nhiều lần đều ở trong hoa viên cấp lạc đường. Cố Nam Kiều nói, ủy khuất nó, ta rời đi đến đột nhiên, nhưng thật ra không có cùng nó thông báo một tiếng. Trong giọng nói có một tia ấy. Nấy, cũng không biết là nàng vận khí tốt, vẫn là cái này triều đại động vật đều thật phần thông nhân tính, Mặc Yên Chi cùng Miêu Bạch đều là cực kỳ có linh tính động vật, nhất cử nhất động đều làm nàng có thể nhìn ra chúng nó sở muốn biểu đạt ý tứ. Cố Nam Kiều đối với chính mình dưỡng động vật rất là thích, nàng dựa vào bên cửa sổ, liếc mắt một cái nhìn ra đi, liền thấy được nằm ở một tính chất bản thượng phơi nắng Miêu Bạch, nhìn nó tứ chi chiều, trên bụng màu trắng lông tơ. Dưới ánh mặt trời bay tơi thổi đi, giống như là bộ công anh giống nhau, ở không trung tùy ý phi dương. Cố Nam Kiều nhìn Miêu Bạch lười biếng bộ dáng, trong lòng buồn cười, nàng nhưng thật ra muốn kêu Miêu Bạch một tiếng, chính là Miêu Bạch vẫn luôn đều ghé vào chỗ đó. Cố Nam Kiều nhìn nhiều vài lần, cũng liền không có ra tiếng. Miêu Bạch thích ở bên kia chơi đùa, vậy chơi đùa đi. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến Miêu Bạch sở dĩ như vậy ghé vào bên kia, chính là chờ nàng tới hống. Ai biết, đợi một hồi lâu, đều không có chờ đến Cố Nam Kiều lại đây. Miêu Bạch trong lòng hảo bi oán, cảm thấy cái này không lương tâm nữ nhân quả nhiên là đem nó cấp vứt chi sau đầu. Nếu nhân ra đều không đem chính mình để ở trong lòng, kia nó cũng không cần đem cái này không lương tâm nữ nhân để ở trong lòng. Miêu Bạch ngạo kiều mà nghĩ, phiên một cái thân, đang muốn đi bên ngoài chơi đùa thời điểm đã bị một mảnh hoa hải cấp hấp dẫn ánh mắt. Viền vàng hoa mẫu đơn nhan sắc cùng bình thường hoa mẫu đơn so sánh với, nhan sắc muốn thâm một ít, đóa hoa cùng cánh hoa cũng so bình thường mẫu đơn lớn hơn nữa một nửa. Nếu là như thế, viền vàng mẫu đơn cũng sẽ không làm phú quý nhân ra xua như xua vịt. Viền vàng mẫu đơn hình thức liền cùng tên của nó giống nhau, nạm kim sắc đường viền hoa, bởi vì cánh hoa bên cạnh từng vòng kim sắc, càng là trương hiển này đó hoa nhi mắt sáng. viền vàng mẫu đơn cực kỳ khó đào tạo, này một mảnh hoa mẫu đơn, hoa thợ liền hoa 6-7 năm thời điểm hảo hảo chăm sóc mới cho bồi dưỡng ra tới, lúc này bất quá là giải rác có mấy đóa hoa khai, càng nhiều còn lại là nụ hoa đứng ở chi đầu. Hoa mẫu đơn tháng 5 phân mở rộng ra, viền vàng mẫu đơn nở hoa thời gian sẽ sớm một ít, nhưng cũng đều là tháng 4 phân, bất quá hiện tại cũng tất cả đều giải rác bắt đầu khai. Miêu Bạch trong khoảng thời gian này ở Cẩn Vương Phủ Trung, thấy được không biết nhiều ít xinh đẹp hoa nhi, đối với này đó hoa nhi, nó vốn tưởng rằng chính mình là một con gặp qua việc đời miêu nhi, trên đời này sẽ không có cái dạng gì hoa nhi hấp dẫn nó trong mắt, ai biết nó hiện tại lại bị trước mắt một mảnh hoa mẫu đơn cấp hấp dẫn ánh mắt, quá xinh đẹp. Miêu Bạch vui dạo dực mà nghĩ, đôi mắt theo viền vàng hoa mẫu đơn nhi hoạt động, cuối cùng thấy hoa thợ nhóm đem viền vàng hoa mẫu đơn tất cả đều gieo trồng ở trong viện, Miêu Bạch kích động, nó vui vẻ mà hướng bên kia chạy tới một đóa viền vàng hoa mẫu đơn trước mặt, nâng miêu đầu đi phía trước thấu thấu, tựa hồ là ở nghe vừa nghe hoa nhi mùi hương, nhàn nhạt mùi hoa quanh quẩn ở chóp mũi, Miêu Bạch kích động, vui mừng mà vươn móng vuốt, muốn đem này đóa viền vàng hoa mẫu đơn cấp hái được, chỉ là nó móng vuốt mới vừa động, đã bị hoa thợ phát hiện, hoa thợ chấn động, mồ hôi lạnh từ trên trán tràn ra, này tổ tông như thế nào đối này đó hoa hoa thảo thảo cảm thấy hứng thú, này cũng thật chính là muốn bọn họ mệnh. Này viền vàng mẫu đơn chính là hoàng thượng ban tặng, quý giá đâu, nơi nào có thể làm Miêu Bạch như vậy đạp hư. Hắn vội vàng quát lớn nói, Miêu chủ tử, cầu xin ngài đại phát từ bi, đi trước đừng trích a, là thủ tội hoa nhưng không tốt. Đối mặt hoa thợ tận tình khuyên bảo khuyên, Miêu Bạch không dao động, nó cố chấp nhìn chằm chằm viền vàng hoa mẫu đơn liên tiếp nhìn, trong lòng nghĩ hẳn là như thế nào xuống tay tương đối hảo, này đóa hoa nhi quá xinh đẹp, nó thực thích. Miêu Bạch xem ra, chữ viết thích quan trọng nhất, đến nỗi người khác nói, nó căn bản liền không để ở trong lòng, cố chấp nâng lên móng vuốt, bén nhọn móng vuốt cùng cánh hoa tới một cái thân mật tiếp xúc, ở cánh hoa thượng để lại mấy cái rất sâu dấu vết. Hoa thợ đều phải ngất đi rồi, đang muốn đem Miêu Bạch cấp ôm đi thời điểm, Miêu Bạch lại bởi vì vừa mới lập tức không có đem hoa mẫu đơn hái xuống, đã phát giận, nó múa may móng vuốt đem liền nhau mấy đóa hoa mẫu đơn cũng cấp bắt. Ở hoa thợ bàn tay to duỗi lại đây muốn ôm nó rời đi thời điểm, Miêu Bạch tức khắc tạc mau, nó một cái uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy tới bụi hoa bên trong, cùng hoa thợ chơi nổi lên trốn miêu miêu. Mỗi lần nhìn đến hoa thợ thất thủ, Miêu Bạch liền đắc ý mà giơ lên cái đuôi, như là ở tuyên cáo chính mình thắng lợi. Ngoài phòng truyền đến hoa thợ có chút tức muốn hộp máu thanh âm, đem đang ở trong phòng Cố Nam Kiều cấp xảo tới rồi. Cố Nam Kiều ngẩng đầu hỏi, đây là làm sao vậy? Hoa Nguyệt vội vàng ra cửa, thấy được Miêu Bạch kia đắc ý rào rạt bộ dáng, vội vàng tiến vào đem bên ngoài sự tình. Cố Nam Kiều nghe được về sau, bật cười nói, hai tháng không thấy, Miêu Bạch nhưng thật ra càng thêm hoạt bát hiếu động, ta đi ra ngoài nhìn xem nó. Chờ Cố Nam Kiều đi ra ngoài là lúc, Miêu Bạch đã đem viền vàng mẫu đơn lộng đảo một tảng lớn, bởi vì hoa thợ muốn đem nó ôm ra tới, mà Miêu Bạch nghĩ lầm hoa thợ nhóm là muốn cùng nó chơi đùa, cho nên vẫn luôn đều trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, nó vóc người uyển chuyển nhẹ nhàng, gì cũng không màng, nhưng hoa thợ nhóm lại muốn bận tâm viền vàng mẫu đơn, cũng không thể lộng bị thương Miêu Bạch, nhưng thật ra nơi trốn đều bó tay bó chân. Cố Nam Kiều ra tới khi, nhìn đến chính là nụ hoa rơi xuống đầy đất, còn có tảng lớn lá cây cũng đều dừng ở lâm thượng, hoa thợ ở một bên vô cùng đau đớn nhìn một màn này, đầy mặt sống không còn gì luyến. Tiếc, Cố Nam Kiều cảm thấy Miêu Bạch nếu là lại tùy ý làm bậy, phỏng chừng này hoa thợ sợ là phải quỳ trên mặt đất xin tha. Bạch! Cố Nam Kiều hô một tiếng, Miêu Bạch đang theo Cố Nam Kiều chí khí đâu, nghe được Cố Nam Kiều kêu nó, Miêu Bạch ngạo kiều mà chuyển qua đầu, không để ý tới Cố Nam Kiều. Thấy vậy, Cố Nam Kiều hơi hơi nhíu mày, còn tưởng rằng là rời đi lâu lắm, Miêu Bạch đã quên nàng. Cũng đúng, Miêu Nhi ký ức vốn dĩ liền không tốt lắm, một đoạn thời gian không gặp, đã sớm đem nàng cấp đã quên, lại, nàng cũng không có dưỡng Miêu Bạch bao lâu, Miêu Bạch đã quên nàng cũng là đương nhiên. Cố Nam Kiều nghĩ như vậy, lập tức đi phía trước đi rồi vài bước, Miêu Bạch ngẩng đầu, nhìn đến Cố Nam Kiều, trong lòng chửi thầm nói, chập, hiện tại tơi hống nó đã muộn rồi, hiện tại nó nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Bạch, ngươi còn nhận thức ta sao? Cố Nam Kiều ngồi xổm xuống, nhìn Miêu Bạch Tuyết bạch sắc bạch mao mặt trên đã lây dính một chút bụi đất, vội vàng giúp đỡ cấp phất đi. Ngươi thời điểm ta nhưng đều bồi ngươi đâu. Hồ, Miêu Bạch ở trong lòng phản bác, nó hiện tại chính là thời điểm, cái này không lương tâm nữ nhân đều biến mất đã lâu, vẫn luôn cũng chưa xuất hiện, cái gì kêu bồi nó. Miêu Bạch trong lòng ủy khuất, thấy Cố Nam Kiều để sát vào lúc sau, nó lập tức liền xoay cái phương hướng, đem cái đuôi đối với Cố Nam Kiều. Thấy vậy, Cố Nam Kiều bất đắc dĩ cười, đem Miêu Bạch cấp ôm lên. Bạch, ngươi thật đúng là cái nghịch ngợm, ngươi nhìn xem trên người của ngươi nhiều dơ à, chúng ta đi rửa mặt chải đầu một chút được không? Nàng nhớ rõ Miêu Bạch rất thích phao tắm thời điểm một chút đều không làm ầm ĩ, ngoan ngoan thật sự. Miêu Bạch an tâm hoa ở Cố Nam Kiều trong tay, nhìn đến tay áo thượng hợp hoan hoa, Miêu Bạch cảm thấy đẹp, bưng đen tuyền móng vuốt liền ấn đi lên, màu xanh lá xiêm y nhưng thật ra không hiện dơ, chỉ là hợp hoan hoa là màu trắng. Miêu Bạch này đen tuyển móng vuốt vừa tiếp xúc, tay áo cũng liền ô uế. Cố Nam Kiều thấy sau, trong lòng buồn cười, nhìn không được uy hiếp nói, Miêu Bạch, ngươi tâm điểm, đừng té xuống. Miêu Bạch thầm nghĩ, nó mới sẽ không ngã xuống đâu, nó nhưng lợi hại đâu, liền tính ngã xuống cũng không có việc gì, sẽ không bị thương. Làm Tú Hương bưng tới nước ấm, cấp Miêu Bạch tẩy hương hương, Miêu Bạch thích Cố Nam Kiều cho nó tắm kỳ, cho nên nó không rên một tiếng tùy ý Cố Nam Kiều lăn lộn nó. Qua nó ở trong lòng nghĩ, liền tính Cố Nam Kiều làm lại nhiều sự tình, nó cũng sẽ không cảm động, nó là một con mang thù miêu nhi. Rửa sạch sẽ lúc sau, Cố Nam Kiều đem Miêu Bạch lượng ở sạch sẽ tấm ván gỗ thượng, Miêu Bạch phơi thái dương, có chút mơ màng sắp ngủ, bất quá nó vẫn là thường thường mở to mắt nhìn về phía Cố Nam Kiều, thấy Cố Nam Kiều ở nó bên người ngồi, Miêu Bạch trong lòng cuối cùng là vừa lòng vài phần. Nó quyết định, nếu là chờ nó tỉnh ngủ lúc sau, Cố Nam Kiều còn ở nó bên người thủ, kia nó liền tha thứ nàng. Miêu Bạch trung quy là ngăn cản không được chú công triệu hoán, đang xem Cố Nam Kiều vài lần lúc sau, lâm vào mộng đẹp. Cố Nam Kiều ngồi ở nó bên người, nhìn trong hoa viên đang ở bận rộn hoa thợ, viền vàng mẫu đơn là một cái phi thường thưa thớt hoa cỏ, trước kia chỉ tồn tại với hoa trung, sở hoàng cũng là làm người đào tạo thật nhiều năm, rốt cuộc cấp đào tạo ra tới. Cố Nam Kiều nhìn đến hoa thợ trên mặt đau lòng, nhấp môi cười, nàng thật đúng là lần đầu tiên phát hiện chính mình ra Miêu Bạch là cái gây sự năng thủ. Nàng cũng thật lâu không có phơi nắng, ngày xuân thái dương chiếu lên trên người ấm áp thực, cũng sẽ không phơi đả thương người. Cố Nam Kiều rất là hưởng thụ này thích ý thời gian, chẳng qua thích ý thời gian luôn là thập phần ngắn ngủi. Cố Nam Kiều còn không có hảo hảo hưởng thụ trong chốc lát, liền thấy Diêu Băng bắt lấy một con bồ câu đi tới. Diêu Băng trên mặt mang theo vui mừng ý cười, cô nương, đây là thiếu chủ bồ câu, mau ôm lại đây. Cố Nam Kiều cả người đều tới tinh thần, gấp không chờ nổi tiếp nhận bồ câu, từ bồ câu trên chân gỡ xuống ống trúc, nhanh chóng mở ra sau, đọc nhanh như gió nhìn lên. Tờ giấy thực, bất quá bên trong viết sự tình lại không ít. Mặc Ngọc Hành đầu tiên là chữ viết thân thể trạng huống, Cố Nam Kiều xuyên thấu qua Mặc Ngọc Hành miêu tả cũng biết Mặc Ngọc Hành thân thể đã rất tốt, tiếp theo liền đến khảo thí, y theo Mặc Ngọc Hành năng lực, tự nhiên là không có vấn đề. Cuối cùng đến sự tình liền tương đối quan trọng, là Tây Hòa Châu gần nhất không yên ổn, thường xuyên có bọn cướp đánh cướp phú tế bẩn khẩu hiệu huyết tẩy Tây Hòa Châu phú quý nhà. Mặc Ngọc Hành hoài nghi này đó thổ phỉ hẳn là Tây Nhung người cải trang. Bọn họ khẩu hiệu xác thật là cướp phú tế bẩn, nhưng trên thực tế, bọn họ tạo thành cả người Tây Hòa Châu thương nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, sợ hạ một người liền đến phiên chính mình. Tây Hòa Châu bởi vì này đó sơn xe xuất hiện, mọi người tất cả đều thấp thỏm lo âu, một ít làm buôn bán thương nhân đều đã đem cửa hàng cấp đóng cửa. Các bá tánh nhật tử thoạt nhìn nhưng thật ra không có quá chịu ảnh hưởng, nhưng cửa hàng đóng về sau, có chút đồng hành liền sẽ nhân cơ hội nâng lên giá cả, như vậy đối bá tánh tới, sinh hoạt phí tổn cũng bay lên. Mặc Ngọc Hành lo lắng cứ thế mãi, sợ là sẽ cho Tây Hòa Châu mang đến bị thương nặng. Cố Nam Kiều vừa thấy liền biết chuyện này Mặc Ngọc Hành sẽ cố ý viết trên giấy, chính là hy vọng thông qua nàng cùng Tiêu Dịch Lương để cái tỉnh, cho nên nàng cũng không có trì hoãn, lập tức cầm tờ giấy đi tìm Tiêu Dịch Lương. Chỉ là nay Tiêu Dịch Lương cũng không ở trong phủ, nghe ra Vân Các Tư, Tiêu Dịch Lương ở tiếp nàng trở về lúc sau liền đi ngoài thành quân doanh đi. Cố Nam Kiều được đến tin tức này tuy rằng có chút thất vọng, bất quá nàng cũng không quá mất mát, xoay người hướng Lê Hoa Ổ đi đến. chỉ là nàng vừa mới đi đến một nửa, đã bị Tinh Tâm Cư tỷ nữ cấp ngăn cản xuống dưới. Phong Lan là Trần Thị bên người nhất đắc lực tỷ nữ, nàng cản lại Cố Nam Kiều lúc sau, rất là cung kính nói, Trường Ninh công chúa, Vương Phi thỉnh ngài qua đi một chuyến. Cố Nam Kiều nhìn Phong Lan, câu môi cười nhạt, sắc mặt nhu hòa, chính là ra nói lại khẳng định vô cùng, thỉnh ngươi trở về nói cho nhà ngươi Vương Phi, bổn cung còn có chuyện muốn vội, nay liền không đi cho nàng. Thỉnh an, Trần Thị là bởi vì cái gì bị cấm túc, Cố Nam Kiều trong lòng rõ ràng, đây là Tiêu Dịch Lương quyết định, nàng thân là nữ nhi tự nhiên là không có quyền lực nghi ngờ chính mình phụ thân xử trí hắn Vương Phi sự tình, chuyện này cứu này căn bản, vẫn là Trần Thị chính mình vấn đề, nàng không có phương tiện nhúng tay. Phong Lan nôn nóng nói, Trường Ninh công chúa, ngài liền đi gặp Vương Phi một mặt đi, Vương Phi nàng thật là có chuyện muốn thỉnh công chúa hỗ trợ. Chuyện của ngươi chính là chỉ Trần gia bán tư muối cùng giúp đại tề xếp vào mật thám đến sự tình. Cố Nam Kiều hỏi ngược lại, nhìn đến Phong Lan sắc mặt có chút trắng bệch. Cố Nam Kiều nói tiếp, đây chính là thông đồng với địch phản quốc sự tình, ngươi cảm thấy bổn cung ra mặt liền hữu dụng sao? Lại, bổn cung nhưng không có như vậy đại năng lực, có thể thay đổi hoàng thượng quyết định. Liền tính nàng có như vậy năng lực, loại chuyện này cũng làm không được, lần này cần là buông tha Trần gia. Ai biết tương lai có bao nhiêu người sẽ nói theo. Phong Lan sốt ruột nói, nhưng chuyện này chung quy là vương gia cấp thọc ra tới đến, Trần gia chính là vương gia nhạc gia a, hắn như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Hà không có tường nào mà không thông gió, sự tình đi qua lâu như vậy, chung quy chuyện này là ai đăng báo tự nhiên là bị người cấp biết được, Trần Thị sẽ biết là Tiêu Dịch Lương làm sự tình cũng không kỳ quái. Cố Nam Kiều nói, bổn cung cảm thấy phụ vương chuyện này làm rất đúng, Trần gia bất quá là cần vương phủ quan hệ thông gia mà thôi, phụ vương thân là vương gia đều cần thiết tuân kỷ thủ pháp, theo khuôn phép cũ, chẳng lẽ Trần gia là có thể làm lơ kết cấu, tùy ý làm bậy, chẳng lẽ Trần gia so hoàng gia còn càng cao quý. Đối mặt Cố Nam Kiều chất vấn, Phong Lan không ra một chữ, nhưng nàng biết chính mình cần thiết ra cái nguyên cớ tới, nếu không Trần gia liền xong rồi, đều hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chính là đại gia trong lòng đều biết, chỉ cần là có tiền có thế nhân gia phạm vào sai, kia cũng có thể nhẹ nhàng bóc quá, những lời này bất quá là cho bá tánh nghe thôi, chỉ cần vương gia thượng thư chuyện này là hắn cha sai rồi, kia Trần gia là có thể bình an vô ngu. Phong Lan sốt ruột nói, công chúa, cầu xin ngài xem ở vương phi mấy ngày nay đối ngài không tồi phân thượng, liền giúp giúp vội đi. Vương gia hắn cũng chỉ nghe ngài nói, thực xin lỗi, cái này vội ta không thể giúp. Cố Nam Kiều nhìn Phong Lan liếc mắt một cái, trong mắt hiện ra một mạt lạnh lẽo. Phong Lan, ngươi đừng quên ai mới là ngươi chủ tử, tuy rằng ngươi là vương phi mang đến tỷ nữ, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi hiện tại sinh hoạt ở địa phương nào, lãnh vương phủ tiền tiêu hàng tháng, làm ăn cây táo, rào cây sung sự tình, ngươi không biết xấu hổ sao? Phong Lan nghe được Cố Nam Kiều những lời này, cả người đều sau này lui một bước, trên mặt huyết sắc toàn vô, không bao giờ ra một chữ. Nàng là Trần Thị của hồi môn nha đầu chi nhất, bất quá bởi vì nàng tuổi, cho nên mới ở Trần Thị bên người hầu hạ nhiều năm như vậy. Nàng tuy rằng là Trần Thị tỷ nữ, nhưng là vào Cẩn Vương phủ đại môn, cũng tương đương là Cẩn Vương phủ người. Cố Nam Kiều như vậy xác thật cũng không có sai. Cố Nam Kiều ném xuống những lời này, cũng không có lại cái gì, trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ dư Phong Lan đứng ở tại chỗ, không biết làm sao. Cố Nam Kiều trở lại Lê Hoa ổ, lấy ra tờ giấy, làm Hoa Nguyệt giúp đỡ mài mực, tính toán trước cấp Mặc Ngọc Hành hồi âm. Nàng có quá nhiều nói muốn cùng Mặc Ngọc Hành, bất quá nghĩ đến tháng sau còn có một hồi khảo thí, Cố Nam Kiều cũng không dám trong kinh thành sự tình làm hắn lo lắng, cho nên chỉ nhặt một ít tốt sự tình cùng Mặc Ngọc Hành tố. Tỉ như trong nhà dưỡng này chỉ miêu, tỉ như trong hoa viên hoa nhi, còn có chính là trước hai nàng cùng Tiêu Minh Hoa tụ hội khi phát sinh thú sự. Cố Nam Kiều vừa mới viết một nửa, đang ở suy tư phía dưới nên như thế nào viết thời điểm, ai biết trên giấy liền nhiều một cái hoa mai dấu vết, ngẩng đầu vừa thấy, liền đối thượng một đôi màu xám mắt to. Miêu ô ngá, miêu bạch không vui hô một tiếng, rồi sau đó cầm ướt rầm rề móng vuốt ở Cố Nam Kiều trước mặt tờ giấy thượng điên cuồng cái dấu vết. Cố Nam Kiều dở khóc dở cười nhìn trong tay che kín hoa mai ấn trang giấy, giả vờ tức giận nói, miêu bạch, ngươi làm gì vậy đâu, ngươi có biết hay không ta ở viết thư a? Ngươi như vậy một quấy rối, ngươi làm ta này phong thư như thế nào gửi đi ra ngoài? Miêu Bạch nhìn đến Cố Nam Kiều Dương nhanh múa vuốt bộ dáng, tức khắc có chút túng, nhưng nó cũng không cảm thấy chính mình làm sai, rõ ràng làm sai sự tình người là cái này không lương tâm nữ nhân, cho nên nó ngạo kiều lắc lắc cái đuôi, làm lơ Cố Nam Kiều lửa giật. Cố Nam Kiều giơ lên tay, muốn đánh nó, Miêu Bạch nhìn đến sau, vội vàng nhảy xuống cái bàn, để lại một chuỗi màu đen hoa mai. Cố Nam Kiều bị Miêu Bạch cái này hành động tức giận đến muốn chết, trước kia cảm thấy nó thực đáng yêu, manh manh đát, chính là hiện tại xem ra, xác thật là chính mình quá mức với sủng ái Miêu Bạch một ít, lúc này mới dưỡng thành Miêu Bạch không sợ đất không sợ tính tình, hơn nữa là muốn làm cái gì liền làm cái đó, một chút đều sẽ không sợ hãi nàng. Mặc Yên Chi tốt xấu có thể biết nàng cái gì biểu tình là sinh khí, cái gì biểu tình là vui vẻ. Mỗi lần nàng tức giận thời điểm, Mặc Yên Chi liền nghĩ tới hống nàng, mỗi lần nàng vui vẻ thời điểm, Mặc Yên Chi liền càng vui vẻ, cũng sẽ làm ra một ít làm nàng tức giận hành động. Bất quá Mặc Yên Chi có cái độ ở bên kia, nhưng thật ra làm Cố Nam Kiều càng xem càng vui mừng. Cố Nam Kiều có chút sinh khí, chỉ có thể một lần nữa cầm một chương giấy, khai viết. Đến nỗi ấn đầy màu đen hoa mai tờ giấy, Cố Nam Kiều cũng quyết định muốn đưa đi cấp Mặc Ngọc Hành, làm hắn nhìn xem. Chính mình trong nhà này chỉ Miêu có bao nhiêu khó quản giáo. Lê Hoa Ổ bởi vì Miêu Bạch hành động, lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Miêu Bạch cũng tựa hồ biết chính mình đã làm sai chuyện tình, từ trong phòng ra tới về sau, cũng liền thông minh ngốc tại cửa, cũng không dám nữa bước vào phòng nửa bước. Lê Hoa Ổ thực an tĩnh, nhưng tĩnh tâm cư lại có một hồi bão táp muốn tới lâm. Trần Thị ngồi ở ghế trên, bất quá ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, nàng cũng đã gầy ốm một vòng lớn, như vậy nhìn, cả người tiều tụy không thôi. Phong Lan đã trở lại, nàng cũng đem vừa mới cùng Cố Nam Kiều chi gian đối thoại một năm một mười tất cả đều ra tới. Trần Thị nghe xong về sau sắc mặt thập phần khó coi, tinh tỏa ở ghế trên, không nói một lời. Trầm mặc sau một lúc lâu, Trần Thị rốt cuộc như là hồi qua thần, nàng đôi mắt hung ác nham hiểm nói, Cố Nam Kiều vừa mới chính là như vậy hồi ngươi. Phong Lan quỳ trên mặt đất, điểm số lẻ, hồi Vương Phi nói. Trường Ninh công chúa xác thật là như vậy. Trần Thị nghe được khẳng định đáp án, cầm lấy trong tay chung trà, trực tiếp ném đi ra ngoài. Chung trà theo tiếng mà toái, trà nóng ngã vào lâm thượng, phiêu nổi lên một cổ màu trắng sương mù. Hảo thật sự, Cố Nam Kiều thật đúng là hảo thật sự, ta tốt xấu cũng là nàng mẹ kế, thỉnh nàng tới nơi này gặp nhau một mặt. Nàng không tới liền tính, cư nhiên còn dám như vậy, quả nhiên cùng Tiêu Dịch Lương là cha con, tâm tính hoàn toàn giống nhau, đều là máu lạnh vô tình người. Trần Thị ở biết chính mình nhà mẹ đẻ sự tình là xuất từ Tiêu Dịch Lương tay lúc sau, cả người đều điên ma, hận không thể đem Tiêu Dịch Lương diệt trừ cho sảng khoái, chính là nàng luôn là không bỏ được, tổng cảm thấy chuyện này sẽ có chuyển cơ, tổng cảm thấy Tiêu Dịch Lương sẽ không như vậy tuyệt tình, chính là hiện tại được đến Cố Nam Kiều đáp lại lúc sau. Trần Thị cả người đều phải điên rồi, không còn có lý trí. Phong Lan sốt ruột nói, Vương Phi, ngài đừng nóng giận, chúng ta chậm rãi nghĩ cách, tổng còn sẽ có khác biện pháp. Còn sẽ có khác biện pháp sao? Sẽ không có. Trần Thị biết Trần Gia làm được sự tình xác thật là không đúng, chính là Trần Gia dù sao cũng là Cẩn Vương phủ Nhạc Gia A, về công về tư, hẳn là đều sẽ có một đường sinh cơ, sẽ không cứ như vậy định tội, chỉ cần nàng kiên trì. Chỉ cần tìm được rồi cái kia có thể giúp nàng người, vậy sẽ không có việc gì. Nhưng hiện tại trong phủ nhất có quyền thế hai người đều không muốn giúp nàng. Trần Thị biết dựa vào chính mình năng lực là không có cách nào đem Trần gia từ cái này lốc xoáy bên trong cứu ra. Nàng còn có thể có cái gì trông cậy vào? Trần Thị nghĩ đến đây, trong cơn giận dữ, bị cấm túp ở tinh tâm cư, bên ngoài sự tình nàng đều biết được rõ ràng, chính là lại không hề biện pháp. Liên hệ trước kia cùng nàng quan hệ không tồi các phu nhân, chính là tin tức đưa ra đi, lại liền cái đáp lại cũng chưa anh nàng. Biết nhân gia là không muốn giúp, không muốn lây dính thượng Trần gia này đôi phá sự, nàng cũng oán hận trong nhà cha mẹ thật sự là quá vô dụng, quá không có đầu óc, cư nhiên làm ra như vậy thương tổn lý sự tình, nhưng nàng cũng chỉ có thể như vậy ngẫm lại, đó là cha mẹ nàng, nàng không cứu, lại có ai sẽ đến cứu. Trần Thị đem cùng chính mình giao hảo nhân tất cả đều qua một lần, cả người đều tuyệt vọng, đột nhiên, không biết nghĩ tới cái gì, Trần Thị đôi mắt sáng ngời, nàng bắt lấy Phong Lan cổ áo, sốt ruột nói, Phong Lan, ngươi đi giúp ta tìm Tiêu Minh Thu, nàng hiện tại là Di Nguyệt huyện chủ, nàng nhận thức người khẳng định không ít, ta dưỡng nàng 12 năm, nàng khẳng định sẽ giúp ta đúng hay không? Phong Lan đối mặt có chút điên cuồng Trần Thị, vội vàng điểm số lẻ, ứng hòa nói, Vương Phi không tồi, Di Nguyệt huyện chủ ở Vương Phủ thời điểm, Vương Phi đãi nàng không tệ, nàng khẳng định sẽ thi lấy viện thủ. Trần Thị cũng là như vậy. Tưởng, cho nên nàng lập tức liền viết một phong thơ, làm Phong Lan Minh lặng lẽ đưa ra đi. Chỉ là các nàng đều không có nghĩ đến, còn không đến Minh, Tiêu Minh Thu liền xảy ra chuyện. Tiêu Minh Thu trước mấy làm Kim Ma Ma tặng một gốc cây linh chi đi Thái Tử Phủ. Này mấy tháng tới nay, Tiêu Minh Thu nhưng phàm là tìm được rồi một ít hảo dược liệu, khó được dược liệu, kia đều sẽ đưa đi Thái Tử Phủ. Thái Tử Phủ đối với Tiêu Minh Thu kỳ hảo, trong lòng biết rõ ràng, giống nhau. Tới, Tiêu Minh Thu đưa tới dược liệu Thái Tử Phủ cũng sẽ không dùng, trừ bỏ linh chi bên ngoài. Linh chi ở sở quốc là rất khó đến vừa thấy hảo dược liệu, đặc biệt là trăm năm linh chi, càng là khó cầu. Thái tử bệnh yêu cầu dùng dược liệu dưỡng, nhân sâm cùng linh chi đều thiếu một thứ cũng không được, cho nên Tiêu Minh Thu đưa tới mặt khác dược liệu Thái tử phủ người sẽ không vận dụng, chính là linh chi một đưa lại đây liền cầm đi sắc thuốc. Nhưng ai biết, lần này Thái tử uống lên bỏ thêm linh chi dược lúc sau, lại hộp ra một bùng máu, cả người đều hôn mê qua đi. Thái y vội vàng tới rồi, bắt mạch lúc sau dò thám biết Thái tử đây là trúng độc, mà kiểm tra rồi Thái tử sử dụng dược liệu lúc sau, phát hiện linh chi mặt trên có thuốc chuột. Tuy rằng linh chi mặt trên thuốc chuột cũng không nhiều, nhưng là đối với thể nhược Thái tử tới, một chút độc dược là có thể muốn hắn mệnh, mà Thái tử sẽ ở uống xong dược không lâu liền nôn ra một búng máu duyên. Cớ cũng là vì này độc dược quá mức với bá đạo một ít, Thái tử thân thể yếu đuối, uống lên về sau chịu không nổi tự nhiên cứ như vậy. Một ngụm máu đen, hộp ra hơn phân nửa độc, chính là tàn lưu ở Thái tử trong thân thể độc vẫn là thực chí mạng, đặc biệt là Thái tử hiện tại lâm vào hôn mê bên trong, mặc kệ là dùng biện pháp gì, dù sao cũng phải trước đem dược rót đi vào. Thái y sử dụng không ít biện pháp, chính là như cũ là không thấy khởi sắc. Thái tử trong phủ đèn sáng một đêm, Thái tử trong phủ người cũng một đêm không có đi vào giấc ngủ. Ở biết là linh chi thượng có độc lúc sau, Thái tử phi vội vàng phái người đi chóc ná Tiêu Minh Thu, muốn hỏi nàng vì sao phải làm như vậy. Thái tử phi cũng thẩm vấn sắc thuốc tỷ nữ cũng rất là ủy khuất, rốt cuộc này linh chi cũng không phải các nàng chính mình bỏ vào đi, mà là Thái y xem qua lúc sau đưa lại đây, các nàng lúc này mới dựa theo Thái y phân phó sắc thuốc. Sự thật chân tướng đến tột cùng là như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Toàn bộ Thái tử phủ bởi vì Thái tử bệnh tình nguy kịch, một đoàn loạn, mà Thái tử phi phái đi huyện chủ phủ chảo Tiêu Minh Thu người cũng không có tìm được Tiêu Minh Thu. Tiêu Minh Thu không ở phủ Trịnh lúc này sắc đã lượng, Tiêu Minh Thu ở xám xịt thời điểm cũng đã cải trang giả dạng đi trong thành mặc gia y quán cửa chờ. Nàng hôm qua làm người ở trong thành tìm hiểu một vòng, biết mặc gia y quán đại phu là cái nữ đại phu, y thuật thực không tồi, y đức cũng thật tốt. Tiêu Minh Thu cảm thấy chính mình phá thai sự tình, tự nhiên là tìm cái nữ đại phu tương đối thỏa đáng, cho nên ở biết hôm nay buổi sáng mặc gia y quán sẽ một lần nữa buôn bán sau, sớm liền tới thủ, nghỉ ngơi vài, Cố Nam Kiều cũng đã nghỉ ngơi tốt, nàng là cái không chịu ngồi yên tính tình, cho nên sáng sớm liền từ Cẩn Vương phủ trung ra tới, đi vào mặc gia y quán thời điểm, nhìn đến chính là một cái ăn mặc màu xám xiêm y, trên đầu mang một cái khăn che mặt cô nương đứng ở cửa. Cố Nam Kiều nhìn nhiều nàng hai mắt, cảm thấy có chút quen mắt, bất quá nàng không có hé răng, mà là mang theo Diêu Băng cùng Hoa Nguyệt đi mở cửa. Tiêu Minh Thu đã ở chỗ này đợi mau nửa canh giờ, rốt cuộc nhìn đến có người tới, vẫn là một cái ăn mặc màu trắng xiêm y nữ tử dung mạo không tồi, dáng người cũng thực hảo. Tiêu Minh Thu đánh giá vài lần, xác định người này là vừa rồi tới kinh thành lúc sau, lúc này mới mang theo thơ kỳ tới cửa xem bệnh. Cửa hàng môn mới vừa khai liền có sinh ý tới cửa, này đối Cố Nam Kiều tới là sự tình tốt. Nàng thỉnh Tiêu Minh Thu ngồi xuống, cũng hỏi nàng là nơi nào không thoải mái. Tiêu Minh Thu có chút ấp úng lên, tuy là nàng sống hai đời, cũng không ra chính mình mang thai không nghĩ muốn đứa nhỏ này loại này lời nói. Cố Nam Kiều ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, thử nói, là một kiện thực tư mật sự tình. Đúng vậy, liên quan đến ta thanh danh cùng trong sạch. Tiêu Minh Thu thần sắc có chút khẩn trương. Cố Nam Kiều nghe được thanh âm này, mí mắt nhảy nhảy, thanh âm này rất quen thuộc a, cùng Tiêu Minh Thu thanh âm như thế nào giống như. Vị cô nương này, xem bệnh kiêng kỵ nhất chính là giấu bệnh sợ thầy, ngươi tới nơi này là vì xem bệnh, mà ta chỉ trích là vì cho các ngươi bài ưu giải nạn, ngươi không nói cho ta ngươi nơi nào không thoải mái cũng có thể hay không làm ta cho ngươi bắt mạch. Cố Nam Kiều hỏi, Tiêu Minh Thu cũng biết chính mình không chính mình nơi nào không thoải mái, đại phu tự nhiên là không có cách nào giúp nàng, chính là nàng loại tình huống này, lại thật sự là làm nàng khó có thể mở miệng. Tiêu Minh Thu do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là vươn tay. Cố Nam Kiều cho nàng đem mạch, nhìn ra nàng đã có hơn một tháng thân dụ. Cố Nam Kiều dường như không có việc gì nói, cô nương tới nơi này là muốn bắt thuốc dưỡng thai sao? Nàng không nghĩ tới Tiêu Minh Thu cư nhiên có hơn một tháng có thai, đứa nhỏ này là của ai? Tổng không đến mức sẽ là Giản Vương gia. Rốt cuộc ở hai tháng trước kia, nàng từ Hoàng Giác Chùa mất tích lúc sau, Giản Vương gia cũng đã bị Sở Hoàng cấp cầm tù ở Giản Vương phủ không được ra ngoài. Cũng không thể thấy bất luận kẻ nào, nghe Giản trong Vương phủ hết thảy ăn mặc chi phí đều là nội vụ phủ an bài người đưa qua đi. Mục đích chính là vì làm Giản Vương gia không thể tiếp xúc đến người ngoài. Tại đây loại canh phòng nghiêm ngặt dưới, Tiêu Minh Thu là không có khả năng đi Giản Vương phủ, kia nàng trong bụng hài tử là của ai đâu. Cố Nam Kiều nhìn không được suy đoán. Tiêu Minh Thu liên tục lắc đầu, thanh nói, đại phu, ta không nghĩ muốn đứa nhỏ này, muốn từ bỏ hắn, ngươi nơi này có xóa hài tử loại này dược sao? Có, bất quá ngươi xác định muốn từ bỏ đứa nhỏ này sao? Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình làm trò bệnh tha mặt suy đoán những việc này thật sự là không tốt, cho nên thực mau liền bãi chính tâm thái, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Minh Thu cắn môi, điểm số lẻ. Cố Nam Kiều cũng không có khó xử Tiêu Minh Thu, rất là sảng khoái căn cứ Tiêu Minh Thu tình huống thân thể, cho nàng viết hai chương phương thuốc. Đại phu, như thế nào là hai chương phương thuốc? Tiêu Minh Thu khó hiểu hỏi, nàng chỉ là muốn một loại dược, như thế nào cho nàng hai chương phương thuốc? Cố Nam Kiều nói, mặt khác một chương là cho ngươi điều dưỡng thân thể. Nghe thấy cái này giải thích, Tiêu Minh Thu bình thường trở lại, cảm thấy nơi này đại phu thật đúng là không tồi. Y thuật cùng y đức cũng thực hảo. Cố Nam Kiều cho người khác xem bệnh, tiền thuốc men gì đó tự nhiên là có thể giảm miễn liền giảm miễn. Chính là đối mặt Tiêu Minh Thu nói, Hoa Nguyệt cùng Diêu Băng còn nhiều tính một ít. Tiêu Minh Thu đối những việc này cũng không hiểu biết, cho nên mang ơn đội nghĩa cầm hai bao dược lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Hoa Nguyệt chờ Tiêu Minh Thu đi xa sau, lúc này mới nói, cô nương, gì? Nguyệt huyện chủ là thật sự có hỉ. Không có sai, đều đã hơn một tháng. Cố Nam Kiều khẳng định nói, Giản Vương gia hắn có biết hay không chính mình trên đầu nhiều một đạo nhan sắc? Phỏng chừng là không biết, Giản Vương gia này hai tháng đều hoàng thượng cầm tù ở Giản trong Vương phủ, liền trong Vương phủ tư cùng tỷ nữ đều không thể ra tới, mỗi ăn uống tiêu tiểu đều từ nội vụ phủ người phụ trách, hắn khẳng định là không biết. Diêu Băng nói, Cố Nam Kiều nhướng mày, không muốn ở nhắc tới chuyện này, liền nổi lên chuyện khác, Hoa Nguyệt, ngươi cửa hàng sự tình đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, tuyển một cái thời gian liền khai trương đi, hiện tại khí nhiệt, đúng là làm buôn bán hảo thời tiết. Cô nương chính là, đã tuyển hảo nhật tử, ta nghĩ 3 tháng 25 cái này nhật tử rất là không tồi, này một khai trương chính vừa lúc. Hoa Nguyệt nói, trong tiệm đồ vật đều chuẩn bị tốt, bất quá cô nương ngài này 2 tháng không ở kinh thành, tiếu tiếu. Làm người đưa tới một phong thơ, là 3 tháng đế thời điểm, nàng sẽ đem Thành Anh cấp đưa lại đây. Cố Nam Kiều lo lắng nói, lúc trước Mặc ca ca muốn mang theo hắn cùng nhau tới, ai biết mặt sau đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, Mặc ca ca liền trước an bài người đưa hắn trở về Võ Ninh Châu phủ, hiện tại đưa tới cũng hảo, Sở Quốc khí hậu so ra kém Mân Châu, so Mân Châu lánh một ít, khí nhiệt lại qua đây, Thành Anh cũng tương đối hảo quá một ít. Hoa Nguyệt liên tục là chủ tớ. Ba người lại hàn huyên trong chốc lát, liền có không ít người bệnh nhìn đến Mặc gia y quán mở cửa, cũng liền tiến vào xem bệnh. Cố Nam Kiều ngồi ở y quán, gặp không ít quen mắt người bệnh. Bọn họ hỏi Cố Nam Kiều này đó đều đi vội cái gì, như thế nào đóng cửa 2 tháng. Cố Nam Kiều vội vàng nói, trong nhà gia linh sự tình, chạy trở về xử lý một chút, đã quên cùng đại gia. Đại gia cũng tỏ vẻ lý giải, còn hỏi khởi Cố Nam Kiều sự tình trong nhà xử lý tốt không có. Cố Nam Kiều tự nhiên là sự tình đã tất cả đều xử lý tốt, lúc này mới trở về khai cửa hàng. Cố Nam Kiều y thuật cao minh, người bệnh đối nàng rất là tín nhiệm, y hoạn quan hệ xem như phi thường hảo. Mặc ra y quán đối diện tể nhân đường, hôm nay lại là lạnh lẽo. Trương Ngạn Đoan ngồi ở án thư đã viết vài phúc tự, chính là còn không thấy có người bệnh tới cửa. Từ 2 tháng trước kia, Mặc ra y quán đột nhiên đóng cửa, tể nhân đường sinh ý thì tốt rồi không ít, có thể dùng khách đến đầy nhà. Tới hình dung, rốt cuộc ở kinh thành bên trong, Trương Ngạn đánh cuộc tên tuổi vẫn là rất vang dội, nhưng nay đều đã sắp đến chính ngọ, lại một cái tới cửa người bệnh đều không có, liền bốc thuốc người cũng không có, này không bình thường. Liền ở Trương Ngạn Đoan suy nghĩ đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề thời điểm, dược đồng chạy tiến vào, Trương đại phu, Mặc ra y quán lại khai. Ngươi cái gì? Trương Ngạn Đoan ngơ ngác hỏi, có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Mặc ra y quán lại khai, trước kia tới chúng ta trong tiệm người bệnh, hiện tại đều chạy tới Mặc ra y quán, Mặc ra y quán hiện tại đều bài nổi lên hàng dài. Dược đồng căm giận bất bình nói, những người này cũng thật là gió chiều nào theo chiều ấy, trước kia Mặc ra y quán đóng cửa thời điểm, bọn họ tất cả đều chạy tới chúng ta nơi này, hiện tại lại tất cả đều đi đối diện. Trương Ngạn Đoan mím môi, không có hé răng, hắn vốn đang cho rằng Mặc ra y quán dược liệu bán quá mức với tiện nghi, cho nên chống đỡ không đi xuống, trực tiếp đóng cửa, khi đó hắn còn ở trong lòng cười nhạo đối phương trưởng quầy, quá xuẩn, ở kinh thành khai cửa hàng, cư nhiên dựa theo giá gốc bán ra dược liệu, thật là một chút lối buôn bán cũng chưa. Anh chính là hiện tại nghe được dược đồng nói lúc sau, Trương Ngạn Đoan lại không biết hẳn là cái gì tương đối hảo, hắn kinh ngạc đứng lên, vội vàng ra cửa, liền nhìn đến Mặc ra y quán đã bài nổi lên trường long, trong đó còn có rất nhiều quen mắt người, những người đó trước kia đều tới tể nhân đường xem bệnh, bốc thuốc, chính là hiện tại tất cả đều chạy tới đối diện. Này một đôi với Trương Ngạn Đoan tới là một cái rất khó ngao nhật tử, một chỉnh xuống dưới, tới tể nhân đường người bệnh y ỏi không có mấy, tới đều là tương đối có tiền người, cùng Trương Ngạn Đoan cũng rất quen thuộc, bọn họ không thiếu này 2 cái tiền, tự nhiên là sẽ không ham tiện nghi đi Mặc ra y quán, hơn nữa nghe Mặc ra y quán đại phu là cái nữ tử, bọn họ liền càng ngượng ngùng đi qua. Cũng bởi vì như thế, làm tể nhân đường còn xem như có mấy cái người bệnh. Một thời gian, nhoáng lên rồi biến mất, đối với cố Nam Kiều mà nói, thời gian qua đến quá nhanh, nay một chỉnh nàng đều mệt đến không được. Từ Tiêu Minh Thu rời đi không lâu, nàng liền không có dừng lại quá, liền uống nước cùng ăn cơm thời gian đều là vội vã bài trừ tới, thật vất vả tiễn đi cuối cùng một đợt người bệnh. Cố Nam Kiều đấm đấm cứng đờ cánh tay, vặn vẹo cổ, cảm thấy cả người đều cứng lại rồi. Diêu Băng thấy vậy, vội vàng bưng một ly trà lại đây, Hoa Nguyệt cũng phủng một cái đĩa điểm tâm. Diêu Băng buông nước trà sau cấp Cố Nam Kiều nhéo nhéo bả vai, Hoa Nguyệt còn lại là giúp đỡ đấm chân. Có ăn có uống, lại còn có người giúp đỡ massage. Cố Nam Kiều thích ý mà nheo lại đôi mắt, trêu chọc nói, các ngươi 2 cái thật đúng là hiền huệ, cũng không biết về sau các ngươi sẽ tiện nghi ai, ai, nghĩ đến về sau các ngươi đều sẽ xuất giá, ta liền rất là không bỏ được, thật muốn vĩnh viễn đem các ngươi đều lưu tại bên người. Cô nương nếu là thích nói, chúng ta có thể cả đời đều hầu hạ cô nương. Hoa Nguyệt cùng Diêu Băng chăm miệng một lời nói, vẫn là đừng, các ngươi nếu là gặp thích hợp người, cũng muốn nắm chặt, các ngươi tuổi cũng không được, ta tuy rằng thích các ngươi, nhưng là cũng không thể như vậy ích kỷ, cho các ngươi bồi đời trước hạnh phúc. Cố Nam Kiều xua tay nói, các ngươi nếu là thích cái nào người, cùng ta một tiếng, ta phải trước tiên cho các ngươi chuẩn bị của hồi môn. Hoa Nguyệt cùng Diêu Băng nghe lời này, Hoa Nguyệt trên mặt hiện ra một mạt ửng đỏ, Diêu Băng ra mặt nhưng thật ra so Hoa Nguyệt hậu một ít, tuy rằng vẫn là có chút ngượng ngùng, nhưng là biểu tình tự nhiên, chỉ là trong mắt xẹt qua một mạt ảm đạm. Nàng đời này có thể hay không gả đi ra ngoài còn muốn hai đâu, nàng trước kia thực thích với một thuyền. Vẫn luôn đều ở yên lặng chú ý hắn, chính là ở gặp qua Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành chi gian ở chung lúc sau, nàng mới có chút minh bạch cái gì là tình yêu. Nàng sẽ thích với một thuyền, định là bởi vì với một thuyền thực ưu tú, ở bọn họ 4 người chung, với một thuyền mặc kệ là làm cái gì, đều là đoạt được thứ nhất kia một người. Nàng lúc trước sẽ thích với một thuyền có lẽ cũng là vì có phương diện này nguyên nhân, lần này cùng với một thuyền ở Thuận Bình huyện gặp mặt. Diêu Băng ngay từ đầu cho rằng chính mình sẽ thực hưng phấn, nhưng chờ đến nhìn thấy hắn về sau, mới phát hiện chính mình cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy hưng phấn, đặc biệt là đang nghe đến với một thuyền nghi ngờ Cố Nam Kiều lời nói khi, Diêu Băng rất là phẫn nộ, thích một người là cảm giác như thế nào, Dùng cô nương nói tới, cơ bản nhất chính là mặt đỏ tim đập, nhìn thấy hắn thời điểm, trong lòng nhảy nhót, không thấy được thời điểm, tưởng niệm thành. Tật, Diêu Băng không biết chính mình đối với một thuyền đến tột cùng có phải hay không tình yêu, nhưng là mặc kệ có phải hay không, tóm lại nàng hiện tại cũng không nóng nảy đi tìm cái này đáp án, đối nàng tới, hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là bảo hộ cô nương, đến nỗi chung thân đại sự. Đối với các nàng loại này ám vệ xuất thân nữ tử mà nói, kia bất quá là một cái mong muốn mà không thể thành mộng mà thôi. Cho dù có nam nhân dám thích các nàng, nhưng các nàng cũng bởi vì xem nhiều nhân thế gian các loại xấu xí sắc mặt, sớm đã mất đi đối tương lai một nửa kia chờ mong. Cố Nam Kiều hiện tại lời này bất quá là nhắc nhở các nàng muốn bắt đầu chuẩn bị chính mình việc hôn nhân. Nàng chính là một cái thực lời hay chủ tử, chỉ cần các nàng gặp người mình thích, kia nàng liền sẽ duy trì. Cố Nam Kiều lại vài câu, không ngoài chính là dặn dò các nàng, gặp được thích hợp người phải nắm chặt cơ hội, trên đời hảo nam nhân vốn di liền ít đi, không. Chạy nhanh xuống tay, do dự dự, đến lúc đó cái gì đều không chiếm được, chính mình không chủ động đi kết giao, lại như thế nào biết chính mình muốn nắm tay vượt qua cả đời người sẽ là cái dạng gì đâu. Cô nương, ngài cũng đừng trêu ghẹo chúng ta. Hoa Nguyệt đỏ mặt nói, chúng ta liền tưởng vẫn luôn đều bồi ngài, không nghĩ gả chồng. Gả chồng không gả chồng kia đều là muốn xem các ngươi quyết định của chính mình, ta sẽ không miễn cưỡng của các ngươi, bất quá các ngươi vây quanh ta chuyển, cũng không cùng bên ngoài người tiếp xúc, những cái đó ưu tú hảo nam nhân cũng sẽ không chính mình đưa tới cửa, các ngươi vẫn là đến cùng bên ngoài người nhiều hơn tiếp xúc. Hoa Nguyệt, ngươi cái kia bách vị trai chạy nhanh khai lên, đến lúc đó nhìn đến không tồi nam nhân, ngươi cũng đến nắm chắc chủ cơ hội. Cố Nam Kiều lời nói thấm thía nói, người sống một đời, quan trọng nhất chính là bừa bãi mà đi, thích đâu, vậy chủ động xuất kích, nếu là không thích, cũng không muốn gả chồng, ta cũng sẽ không cưỡng bách các ngươi đi gả chồng, đến lúc đó ta dưỡng các ngươi là được. Hoa Nguyệt nghe được Cố Nam Kiều như vậy, cùng Diêu Băng liếc nhau, hai người rất là kích động nói, đa tạ cô nương. Cố Nam Kiều xua xua tay, tỏ vẻ này đều không phải chuyện này, đối nàng tới, vẫn là hy vọng chính mình bên người người có thể được đến hạnh phúc. Cố Nam Kiều chủ tớ ba người đang cười cười, thực mau sắc liền ảm đạm xuống dưới, mắt thấy cũng không có người bệnh tới cửa xem bệnh. Cố Nam Kiều lúc này mới thu thập đồ vật, đoàn người quan hảo cửa sổ, lặng lẽ rời đi. Này một thời gian đối với Tiêu Minh Thu mà nói chính là một hồi không muốn hồi tưởng ác mộng, lúc này nàng bị giam giữ ở lao, bốn phía âm trầm trầm, từng đợt gió lạnh thổi tới, làm Tiêu Minh Thu nhìn không được rụt rụt cổ, sợ hãi nhìn chung quanh. Nàng gắt gao ôm đầu gối, ngồi ở một mảnh rơm dạ thượng, trên người xiêm y vẫn là sáng nay ra cửa khi màu xám xiêm y, tóc có chút hỗn độn, gương mặt có chút sưng đỏ, mặt trên còn có vài đạo móng tay cái xẹt qua dấu vết, vừa thấy liền biết nàng không lâu trước đây vừa mới bị phiến cái tát. Trong nhà lao đãi ngộ có thể có bao nhiêu hảo, trong một góc con rán vài chỉ, chuột cũng là nơi này khách quen. Tiêu Minh Thu kiếp trước cảnh ngộ liền tính lại kém, kia cũng là có tự do, nhưng hiện tại nàng mất đi tự do, bị nhốt ở nơi này, liền hô hấp chung đều tràn ngập một cổ xú vị. Đây là độc thuộc về lao khí vị, bên trong hỗn loạn mùi máu tươi, còn có thi xú. Tiêu Minh Thu vốn dĩ liền có thai, hiện tại ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, nàng nhìn không được nôn khan lên. Để cho Tiêu Minh Thu cảm thấy sợ hãi vẫn là phóng nhãn nhìn lại, nơi này cũng chỉ có nàng một người. Liền cái liêu người cũng chưa, anh đều trong nhà lao có rất nhiều cùng hung cực ác phạm nhân, nhưng Tiêu Minh Thu lại trước nay không nghĩ tới, nơi này cư nhiên một người đều không có. Nàng nhìn âm trầm trầm bốn phía, nhìn không được ôm chặt cánh tay. Liền tại đây một mảnh yên tĩnh bên trong, tới đưa cơm chiều ngục tốt tới, Tiêu Minh Thu ở chỗ này ngây người nửa, đã sớm muốn điên rồi, hiện tại thật vất vả gặp được một người, vội vàng chạy vội lại đây, ngục tốt đại ca, ta muốn hỏi một chút, ta khi nào có thể đi ra ngoài. Bị xung quân tới đưa cơm ngục tốt cũng không phải quá trọng yếu ngục tốt, hắn bất quá là cái phụ trách đưa cơm người thôi, cho nên ngục tốt nhìn Tiêu Minh Thu không kiên nhẫn nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Nếu là trước kia có người dám như vậy đối đãi nàng, Tiêu Minh Thu khẳng định sẽ phát hỏa, chính là hiện tại nàng đều rơi xuống cái này hoàn cảnh, nàng cũng không có tâm tư phát hỏa, chỉ là cầu xin nói, kia ngài có thể hay không giúp ta đi hỏi một chút ta đến tột cùng là phạm vào chuyện gì? Hảo đoan đánh cuộc như thế nào liền đem ta chộp tới lao? Tiêu Minh Thu ở trong tù một buổi trưa, đều không có suy nghĩ. Cẩn thận đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nàng hôm nay buổi sáng vừa mới rời đi Mặc Gia y quán, còn không có trở lại huyện chủ phủ, đã bị thái tử phủ người mang đi. Là nàng đưa cho thái tử dược liệu xảy ra vấn đề, tới rồi thái tử trong phủ, thái tử phi cũng không có nhiều cùng nàng cái gì, trực tiếp một cái tát liền phiến lại đây. Thái tử phi đánh nàng, nếu là đổi làm trước kia Tiêu Minh Thu khẳng định sẽ né tránh, chính là hiện tại nàng mất đi Cẩn Vương phủ đích nữ thân. Phật, đối mặt thái tử phi bạo nộ, nàng rõ ràng muốn né tránh, chính là rồi lại không thể không đứng ở tại chỗ chờ bị đánh. Này một cái tát, thái tử phi không có nương tay, một cái tát xuống dưới, nàng lỗ tai ầm ầm vang lên, trong khoảng thời gian ngắn cũng nghe không rõ ràng lắm thái tử phi cái gì. Không chờ nàng đặt câu hỏi, thái tử phi lại giận không thể thứ nâng lên tay đánh nàng mặt khác một khuôn mặt, rồi sau đó liền trực tiếp làm người đưa nàng tới lao, là nàng mưu hại thái tử điện hạ. Mà lương tâm, nàng muốn lấy lòng thái tử điện hạ đều không kịp, lại như thế nào sẽ đi mưu hại thái tử điện hạ. Chính là thái tử phi cũng không có nghe nàng giải thích, trực tiếp làm người đem nàng đưa tới lao. Tiêu Minh Thu nhìn đen như mực lao, trong lòng sợ hãi không thôi, chính là mặc cho nàng vắt hết óc, cũng tưởng không rõ, chính mình đến tột cùng là phạm vào sự tình gì. Nàng như thế nào sẽ mưu hại thái tử điện hạ đâu, chuyện này không có khả năng. Nàng hiện tại sở có được hết thảy đều là bởi vì cấp thái tử điện hạ hiến dược thu hoạch đến. Tiêu Minh Thu nghĩ chính mình chỉ cần nỗ lực đem sở hữu hảo dược liệu đều đưa đi cấp thái tử điện hạ, không chừng một ngày kia, nàng có thể thông qua này một cái lộ, một lần nữa trở thành quận chúa. Nhưng nàng không nghĩ tới, còn không có bỏ đến quận chúa cái này vị trí thượng, cũng đã bị đầu đến nhà tù chung tới, sở hữu trông cậy vào đều thành công ra chàng nói. Tiêu Minh Thu trong lòng là vừa sợ vừa lo, muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng, chính là nàng lại không thấy được người ngoài. Thậm chí bởi vì nàng lần này ra cửa là vì đi y quán, cho nên liền hoa lệ xiêm y cùng trang sức đều không có xuyên cùng đeo. Này cũng làm cho nàng không có tiền bạc tới khơi thông trong nhà lao một dắt đi tới cái này địa phương, vậy đắc dụng bạc tới lời nói. Tiêu Minh Thu không có đã tới nơi này, nhưng là kiếp trước thời điểm nàng tiếp xúc không ít váy là đã tới nơi này, dựa theo bọn họ phát, lao chính là một cái tan hết gia tài địa phương, tới nơi này không có hoa cũng đủ tiền bạc. Vậy đừng nghĩ hảo quá, nếu muốn ăn ít đau khổ, kia chuẩn bị tiền bạc liền không thể thiếu. Tiêu Minh Thu sống hai đời, tự nhiên là càng thêm minh bạch đạo lý này, nàng vội vàng đem trên đầu một chi tố sắc cây châm cấp rút xuống dưới, trực tiếp nhét vào ngục tốt trong tay. Ngục tốt đại ca, cầu xin ngươi giúp đỡ, giúp ta hỏi thăm một chút thái tử trong phủ đã xảy ra sự tình gì, cầu xin ngươi. Đối với ngục tốt tới, phạm nhân cho đồ vật kia đều là sẽ nhận lấy. Bọn họ chỉ biết ghét bỏ phạm nhân cấp đồ vật quá ít, không đáng giá tiền, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt. Chính là đưa cơm ngục tốt đang nghe đến thái tử phủ ba chữ lúc sau, đã tiếp nhận tới cây châm cũng trực tiếp ném về cho Tiêu Minh Thu, lạnh mặt nói, cái này vội, ta giúp đỡ không được. Thái tử trong phủ đã xảy ra sự tình gì, há là như vậy hảo hỏi thăm. Lại, nếu là một chút sự tình hắn tự nhiên là không ngại giúp đỡ đi chạy chạy chân. Chính là nghe nữ nhân này chuyện này đề cập tới rồi thái tử phủ, kia chính là đề cập hoàng tộc sự tình, há là bọn họ này đó ngục tốt có thể tùy ý thám thính. Hay là cấp một chi châm bạc tử, chính là cấp cái kim châm, hắn cũng là trăm triệu không thể tiếp thu. Tiêu Minh Thu sợ ngây người, nàng trước nay đều không có gặp qua chuyện như vậy, nhìn ngục tốt vội không ngừng ra bên ngoài chạy bộ dáng, Tiêu Minh Thu chân đều mềm, cuối cùng vô lực hoạt ngồi ở lâm thượng. Nàng trước mặt phóng một cái chén đầu, bên trong có một chút thủy, bên cạnh còn có một cái đen tuyền bánh bột bắp. Loại này đồ ăn Tiêu Minh Thu cũng không xa lạ, kiếp trước thời điểm nàng ăn không biết nhiều ít, ở trên phố lưu làm thời điểm, không nhà để về, bạch liền đi theo những cái đó khất cái đi trên đường ăn xin, tới rồi buổi tối còn lại là đi ngoài thành phá miếu vượt qua, có đôi khi vận khí không tốt, nàng ăn xin một chỉnh xuống dưới đều không có được đến một chén nóng hầm hập cơm. Lúc ấy nàng chính là dựa vào bánh bột bắp sống qua. Hãy còn nhớ rõ nàng vừa mới lưu lạc đầu đường thời điểm, bởi vì chính mình không tiếp thu được hiện tại thân phận, không muốn quỳ gối đầu đường ăn xin, đói bụng một chỉnh, cuối cùng đói chịu không nổi, đi thức ăn cửa hàng cửa chờ nhân gia đóng cửa sau, trong tiệm không có gì người, nàng lúc này mới đi vào cầu nhân gia cấp một ngụm ăn. Sau lại đâu, bị hành hung một đốn không, nàng còn bị chiếm tiện nghi. vốn tưởng rằng kiếp trước sự tình đã giống như quá khứ mây khói, không bao giờ sẽ phát sinh, không nghĩ tới sống lại một đời, lại rơi vào so kiếp trước thảm hại hơn kết cục. Nàng nóng vội doanh doanh 3 năm nhiều, chẳng lẽ tất cả đều là giỏ che múc nước công gia chẳng? Nàng bận việc lâu như vậy, tất cả đều biến thành chê cười. Tiêu Minh Thu nhìn đen tuyền bốn phía, chỉ có trong một góc kia một chản ảm đạm ánh nến sáng lên. Chiếu này một mảnh mà, nhưng Tiêu Minh Thu cách này một chiếc đèn cũng hảo xa hảo xa. Tiêu Minh Thu từ vừa mới ngục tốt hành vi chung cũng minh bạch chính mình lúc này đây sợ là giữ nhiều lành ít, nhân ra liền nàng cấp đồ vật đều không thu. Từ điểm này là có thể đủ nhìn ra chuyện này vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Tiêu Minh Thu tưởng không rõ, nàng một chỉnh đều không có ăn cơm, nhìn cái kia đen tuyền bánh bột bắc, Tiêu Minh Thu cuối cùng vẫn là vươn tay, cầm lấy bánh bột bắc, cắn một ngụm, lại làm lại ngạnh, hương vị phi thường không tốt, như vậy ăn, liền cùng gặm một cái cục đá không có gì khác nhau, mà kia nửa chén nước cũng lộ ra một cổ màu vàng nhạt. Tiêu Minh Thu nghe nghe, thủy cũng không có cái gì khí vị, miệng nàng đã sớm làm, môi đều có điểm khởi ra. Tiêu Minh Thu chịu đựng ghê tởm cùng chán ghét, uống một ngụm, ai biết thủy vừa mới xuống bụng, nàng liền nhìn không được nôn mửa lên. Một chỉnh cũng chưa ăn cái gì đồ vật, nàng lại có thể nôn ra thứ gì đâu, bất quá là càng thêm khó chịu mà thôi. Tiêu Minh Thu ở trong phòng giam sống một ngày bằng một năm thời điểm, thái tử trong phủ thái tử cũng đã mệnh rũ một đường, hơi thở thoi thóp. Thái tử thân thể không tốt, đây là mọi người đều biết đến sự tình, chính là đến tột cùng có bao nhiêu không tốt, trừ bỏ thái y cùng sở hoàng, hoàng hậu ở ngoài, cũng không có người biết đến tột cùng nghiêm trọng tới rồi kiểu gì. Nông nỗi, sở hoàng ở biết thái tử trúng thuốc chuột chi độc, khí sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi chi tiết, người tới liền đem thái tử trong phủ phát sinh sự tình 1 năm 1 mười tất cả đều. Xét đến cùng, chuyện này vẫn là thái tử trong phủ người đại ý. Tiêu Minh Thu đưa tới đồ vật hẳn là cẩn thận kiểm tra, nhưng bọn họ ở biết này linh chi là Tiêu Minh Thu đưa lại đây về sau cũng bất quá là làm thái y qua loa nhìn một chút, liền vội vàng vội cầm đi phối dược. Ai biết hiện tại liền gây thành như vậy quả đắng. Thái tử hôn mê bất tỉnh, các thái y bó tay không biện pháp. Sở hoàng sốt ruột đến ở cần chính điện xoay quanh, cuối cùng hắn ở trong hoàng cung thật sự là chờ không được, trực tiếp thay đổi một thân thường phục, tính toán đi thái tử phủ nhìn xem thái tử. Vừa mới đi tới cửa, liền thấy được hoàng hậu nương nương vội vàng mà đến. Hoàng thượng, thái tử hắn. Bất quá ngắn ngủn trong lúc nhất thời, hoàng hậu nương nương liền tiểu tụy không ít. Đẩy mặt lo lắng, ánh mắt lộ ra sốt ruột. Sở hoàng trong lòng cũng rất là lo lắng, nhưng là đang xem đến hoàng hậu nương nương biểu tình lúc sau. Sở hoàng vội vàng trấn an nàng nói, hoàng hậu không cần lo lắng, thái tử có thái y chiếu cố, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Hoàng hậu đã lo lắng đến mất đi chủ ý, hiện tại nàng sốt ruột đến không được, nhìn sở hoàng chấn định biểu tình, hoàng hậu đầy mặt chua xót, đều là thần thiếp sai, đều do thần thiếp không có chiếu cố hảo. Hắn, nếu không phải thần thiếp sai lầm, hắn cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Này cùng hoàng hậu có cái gì quan hệ? Bất quá là thái tử vận khí không tốt, muốn thật là ai sai, kia cũng là chấm sai. Sở hoàng không thể gặp hoàng hậu như thế trách cứ chính mình, vội vàng trấn an nói, ta muốn xuất cung đi xem hắn, ngươi cần phải cùng đi. Hoàng hậu vội vàng gật đầu, ta muốn đi. Hiện tại bọn họ cùng những cái đó bình thường vợ chồng nhóm không hề khác biệt, bất quá đều là lo lắng bọn nhỏ cha mẹ mà thôi. Hoàng hậu quần áo vốn dĩ liền rất là điệu thấp, cũng không cần trở về thay quần áo, trực tiếp đi theo sở hoàng bí mật ra hoàng cung. Toàn bộ hoàng thành, bởi vì thái tử bệnh nặng duyên cớ, bao phủ thượng một tầng áp suất thấp, đương nhiên, này cũng gần giới hạn trong thái tử phủ, còn có những cái đó dựa vào thái tử phủ mà sống bọn quan viên. Sở hoàng không muốn ủy quyền cấp các hoàng tử, liền thái tử hắn cũng thường xuyên chèn ép, nhưng là thái tử chung quy là thái tử, là sở hoàng tuyển định hảo liêu đời kế tiếp người thừa kế, sở hoàng chèn ép hắn cũng bất quá là vì rèn luyện hắn, đối với cho hắn nhân thủ, kia đều là tốt nhất. Trừ bỏ này đó phủ đệ quan viên đều thực lo lắng ở ngoài, Ninh Vương cùng Vũ Vương đó là trong lúc ngủ mơ đều có thể cười tỉnh, thái tử nếu là đã xảy ra chuyện, khẳng định là bọn họ hai cái làm ích nhiều nhất, chẳng qua bọn họ lại cao hứng cũng chỉ có thể ở trong lòng trộm cao hứng, mặt ngoài vẫn là muốn làm bộ một bộ bi thiện bộ dáng, bọn họ vẫn là đến cố thể diện không phải, bọn họ muốn giữ thể diện mặt cùng huynh đệ tình, thật có chút người liền không cần cố này đó, ở Chư Tú Cung đến Trương Phi, biết được thái tử bệnh nặng tin tức lúc sau, vẻ mặt tươi cười sáng lạ. Nàng khó được có như vậy cao tâm thời điểm, nàng nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, tâm tình sung sướng, tổng cảm thấy chính mình bị Cố Nam Kiều cấp tức giận đến phát đau tâm rốt cuộc không đau. Thái tử nếu là liền như vậy đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Cố Nam Kiều còn có thể như vậy đắc ý sao? Nàng tin tưởng, chỉ cần thái tử điện hạ đi, Cố Nam Kiều chính là nghĩ đến ý, kia cũng đắc ý không đứng dậy. Thái tử đổ, như vậy Cẩn Vương phủ lại có thể như thế nào đâu? Trương Phi thần thanh khí sảng, cảm thấy ăn uống mở rộng ra, vội vàng làm cung nữ đưa lên mấy cái đĩa điểm tâm, cao ngực ăn lên. Đối với nàng tới, chuyện này sẽ làm nàng như vậy vui vẻ không chỉ có riêng là nàng. Về sau có thể ở Cố Nam Kiều trước mặt diễu võ dương oai, càng quan trọng là, thông qua chuyện này nàng nhi tử sẽ đến ích. Trương Phi đầu óc là không hảo xử, nhưng là nàng cũng xem đến rõ ràng chính xác, Cẩn Vương gia là không có cơ hội ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Cẩn Vương gia trông cậy vào nhưng tất cả đều ở thái tử trên người. Ninh Vương gia tuy rằng thanh thế mênh mông quần cuột, nhưng là Ninh Vương hành sự quá mức với cao điệu, cùng trong triều các đại thần đều có liên lụy, hắn gia tâm mọi người xem đến rõ ràng. Hơn nữa hắn cùng thái tử tranh đấu mười mấy năm, hai bên tuy rằng không phải thế lực ngang nhau, nhưng là thái tử bên này các đại thần cùng Ninh Vương gia bên kia người cũng kết oán thâm hậu. Nếu là thái tử thật sự đổ, như vậy cuối cùng có thể được lợi người là ai đâu? Tự nhiên là con trai của nàng. Những cái đó đại thần không có lựa chọn khác. Trương Phi nghĩ đến đây, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng thái tử điện hạ như vậy. Một nhắm mắt, liền lập tức đã cho đi. Trương Phi ác độc tâm tư, trừ bỏ bên người nàng người ở ngoài, người khác cũng không biết, bất quá liền tính không biết, đang xem đến Trương Phi đầy mặt tươi cười khi, cũng có thể đoán ra một hai phần. Thái tử phủ, thái y viện thái y sớm đã tụ tập ở thái tử trong phủ, đại gia suy nghĩ các loại biện pháp, chính là mặc kệ là biện pháp gì, đều không có biện pháp đem ngao tốt chén thuốc cấp rót đi vào, cậy không ra miệng, uống không dưới. Dược, này độc vẫn luôn đều ở trong cơ thể, như thế nào cho phải? Cái gì cỏ lau cái ống, cái gì mạnh mẽ uy dược, thái y đều thí là được, chính là chung quy là không có một chút tiến triển. Mắt thấy thái tử sắc mặt bắt đầu ố vàng, mọi người đều lòng nóng như lửa đốt. Sở hoàng cùng hoàng hậu nương nương tới về sau, các thái y đều có chút bó tay bó chân lên, vốn dĩ thái tử mệnh liền quy ra đến không được, bọn họ mỗi lần khai căn tử đều phải châm trước luôn mãi, cũng chính là bởi. Vì như thế, các thái y thuật tuy cao, nhưng là lại cũng không dám lung tung dùng dược, làm cho mỗi lần vấn đề cùng tật xấu, liền phải kéo đã lâu mới có thể khỏi hẳn. Hoàng hậu thấy các thái y bó tay không biện pháp bộ dáng, trong lòng càng thêm sốt ruột, nàng nhíu mày nói, nếu các thái y nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, không bằng thỉnh Kiều muội đến đây đi. Kiều muội y thuật cao minh, ta lần trước trên đùi bệnh cũ, Kiều muội bất quá là cho ta làm một ít thuốc viên. Dùng lúc sau, lại giảm bớt rất nhiều. Sở hoàng có chút không tán đồng, Kiều muội y thuật tuy rằng không tồi, nhưng là cũng so ra kém này đó đại phu. Kiều muội mới bao lớn, nàng có thể nghĩ ra cái gì biện pháp? Hiện tại nhất quan trọng sự tình cũng không phải là phương thuốc muốn như thế nào khai, mà là muốn như thế nào đem này đó chén thuốc làm thái tử uống xong. Kiều muội tơi sợ là cũng không có cách nào. Đối mặt sở hoàng không tin, hoàng hậu lại đối Cố Nam Kiều rất có tin tưởng. Hoàng thượng, ngài không có thử qua Kiều muội y thuật, ngài tự nhiên là không biết trong đó diệu dụng. Ta chân tật các thái y trị liệu mười mấy năm, chính là lại không có một chút hiệu quả, Kiều muội bất quá cho ta chế tác một ít thuốc viên, ta ăn về sau, cái này đông liền hảo quá không ít, ta tin tưởng nàng y thuật. Nghe được hoàng hậu chém đinh chặt sắt lời nói, sở hoàng tức khắc nghẹn lời, hắn xác thật là không tin Cố Nam Kiều y thuật, bất quá hắn tin tưởng. Hoàng hậu, đây là hắn kết tóc thê tử, từ hắn hai bàn tay trắng thời điểm bồi hắn tới rồi hiện tại, bồi hắn vượt qua nhất gian nan thời gian. Cho hắn một cái ấm áp ra, đến sau lại hắn bước lên địa vị cao, hậu cung nhiều chút mỹ nhân, hoàng hậu cũng như cũ cùng trước kia giống nhau, thanh nhã đại khí, đem hậu cung sự tình xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hắn tử liền sinh hoạt ở lục đục với nhau bên trong, huynh đệ chi gian trước nay đều không có huynh hữu đệ cung thời điểm, chẳng sợ mặt ngoài hòa thuận, nhưng sau lưng lại thời thời khắc khắc đều nghĩ cắm thượng một đao. Nhưng hoàng hậu sinh hai đứa nhỏ, lại làm sở hoàng minh bạch, ở hoàng gia vẫn là có thể có huynh đệ chi tình. này không phải hoàng hậu dạy dỗ đến được chứ. Sở hoàng thật sâu nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, chú ý tới hoàng hậu trong mắt phức tạp biểu tình, hắn đột nhiên liền đau lòng đến không được, làm Cố Nam Kiều thử xem thì đã sao đâu. Cố Nam Kiều tuổi tuy, nhưng là không chừng nàng xác thật có so thái y càng tốt biện pháp đâu. Sở hoàng đối với phía sau nội thị vẫy vẫy tay, nội thị minh bạch sở hoàng ý tứ, vội vàng xoay người đi thỉnh Cố Nam Kiều. Thái tử bệnh nặng tin tức, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương là cơm chiều thời điểm mới biết được, vẫn là Tang Dự bọn họ được đến tin tức lúc sau, mới cho Tiêu Dịch Lương truyền tin tức. Tiêu Dịch Lương từ ngoài thành gấp trở về khi, trong trời đêm ánh trăng đều lên tới giữa không trung, Tiêu Dịch Lương vừa mới đến vương phủ cửa, muốn đi vào kêu Cố Nam Kiều cùng hắn cùng đi thái tử phủ thời điểm, liền thấy được sở hoàng phái tới nội thị. Nội thị nhìn thấy Tiêu Dịch Lương, vội vàng hành lễ, hỏi an, theo sau liền đem sở hoàng ý tứ một lần. Tiêu Dịch Lương cũng là có nghĩ thầm muốn mang theo Cố Nam Kiều cùng đi thái tử phủ, cho nên lập tức làm Tang Dự đi hô Cố Nam Kiều, chờ đến Cố Nam Kiều ra tới về sau, cha con hai người lúc này mới vội vã đi thái tử phủ trịnh Cố Nam Kiều tới khi. Thái tử trong phủ các thái y vẫn là không có thương lượng ra một cái kết quả, bọn họ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chính là lại ai cũng không phục ai. Hoàng hậu nương nương vừa thấy đến Cố Nam Kiều, nhất thời đôi mắt liền sáng, Kiều muội, ngươi đã đến rồi a, ngươi đã đến rồi thật tốt, ngươi mau mau hỗ trợ cứu cứu ngươi đại bá phụ. Hoàng tổ mẫu đừng có gấp, đại bá phụ sẽ không có việc gì. Dựa theo quy củ, Cố Nam Kiều xác thật là muốn kêu thái tử vì đại bá phụ, nàng cũng liền biết nghe lời phải nói, một bên hướng bên trong đi đến. Tới rồi thái tử tẩm cung, thái tử phi còn có Tiêu Minh Hoa bao gồm thái tử mấy cái nhi tử đều ở bên trong, bọn họ không phải y giả, cũng không biết hẳn là như thế nào trị liệu. Tiêu Minh Hoa đang xem đến Cố Nam Kiều lại đây thời điểm, há miệng thở dốc, lại nói cái gì đều không ra. Nhưng nàng nói cái gì cũng chưa, Cố Nam Kiều nhìn đến nàng, trong lòng lại bỗng nhiên tê dần. Cố Nam Kiều bước nhanh tiến lên, tới rồi giường trước, nhìn đến thái tử dần dần biến hoàng màu da, buột miệng thốt ra nói, hắn đây là trúng độc, hơn nữa trúng độc thời gian cũng không ngắn. Tiêu Minh Hoa rưng rưng nói, phụ vương hắn xác thật là trúng độc, là thuốc chuột độc, Kiều muội, ngươi nhìn xem, ngươi nhưng có biện pháp cứu ta phụ vương một mạng. Không đúng, hắn này sắc mặt cũng không phải là trúng thuốc chuột chi độc. Cố Nam Kiều lắc đầu, ta trước cho hắn bắt mạch, mới có thể có kết luận. Liền ngồi xuống dưới, vươn tay phải cho thái tử bắt mạch. Bên cạnh có hai cái thái y thời khắc đều ở chú ý thái tử tình huống, nghe được Cố Nam Kiều lời này, có chút không cho là đúng, rõ ràng chính là trúng thuốc chuột độc, nhưng nàng cố tình không phải, nếu không phải biết nàng là Trường Ninh công chúa, bọn họ cũng thật chính là muốn phản bác. Cố Nam Kiều không biết các thái y trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng làm một chuyện thời điểm rất là chuyên chú, đối với nàng tới trước mắt người này không chỉ có riêng là thái tử điện hạ, nàng đại bá phụ, hắn cũng đồng dạng là một người bình thường, một cái sẽ sinh bệnh người thường. Bởi vì nàng trong lòng không có các thái y như vậy nhiều gánh nặng, cho nên nàng bắt mạch thời gian nghiêm túc, nàng không chỉ là bắt mạch, còn dùng dị mắt quét thái tử một lần, rồi sau đó dị mắt cấp ra một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo. Cùng Cố Nam Kiều lúc trước giống nhau, thái tử xác thật là trúng mặt khác độc, cũng là cái loại này độc tài trí sử thái tử lâm vào hôn mê. Bất quá thái tử loại này độc rất là ẩn mật, ít nhất ở thái tử trong cơ thể đã ẩn núp mười mấy năm, hiện tại mới phát tác mà thôi, vẫn là bởi vì hắn uống lên dính có thuốc chuột chén thuốc lúc sau mới bùng nổ. Cố Nam Kiều suy đoán, hẳn là thuốc chuột dược tề lượng nhiều, uống xong lúc sau cho thái tử suy yếu thân thể một đòn chí mạng, cùng thái tử trong cơ thể ẩn núp độc tới một lần va chạm mạnh, cuối cùng thái tử nôn ra máu hôn mê, hộp ra hơn phân nửa thuốc chuột, mà trong thân thể hắn độc, cũng đã bị liên lụy ra tới, che giấu không được. Cố Nam Kiều trong lòng có quyết đoán, lúc này mới thu hồi tay. Thế nào? Hoàng hậu sốt ruột hỏi, đầy mặt khẩn trương. Không chỉ là hoàng hậu khẩn trương, có thể ở đây người đều thực khẩn trương, mọi người xem Cố Nam Kiều, tựa hồ muốn xác định cái gì. Thái tử phi cùng Tiêu Minh Hoa đều mắt lộ ra mong đợi nhìn Cố Nam Kiều, hy vọng nàng có thể cho đại gia mang đến một cái tin tức tốt. Cố Nam Kiều quay đầu, khẳng định nói, thái tử trong thân thể xác thật là còn tàn lưu một ít thuốc chuột độc, không quá phận lượng không nhiều lắm, sẽ không có cái gì trở ngại. Hắn hiện tại lâm vào hôn mê, là bởi vì mặt khác duyên cớ. Cố Nam Kiều còn muốn giải thích một chút, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, chính là không chờ nàng xong, đã bị người cấp đánh gãy. Trường Ninh công chúa, ngài là công chúa, theo đạo lý tới chúng ta này đó. Thần tử là không nên đánh gãy ngài nói, chính là ngài lời này cũng quá không có căn cứ một ít, ba hoa trích chòe cũng không phải cái này khai pháp a. Trong đó một vị thái y lạnh mặt nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Trường Ninh công chúa là quý nhân, loại này cứu chết đỡ thiệm sự tình vẫn là giao cho chúng ta này đó thần tử đi. Ngụ ý chính là ngươi nên làm gì liền đi làm gì, ngàn vạn đừng ở chỗ này khoa tay múa chân, thêm phiền toái. Khác thái y tuy rằng không có mở miệng, nhưng là rõ ràng, bọn họ trong mắt ý tứ cũng là như thế. Ở bọn họ xem ra, Trường Ninh công chúa hảo hảo đương chính mình công chúa là được, dựa vào cái gì muốn tới đoạt bọn họ chén vàng. Nếu là Trường Ninh công chúa nhìn ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà bọn họ lại nhìn không ra tới, kia chẳng phải là minh bọn họ vô năng sao? Bọn họ chính là Sở Quốc kiệt xuất nhất đại phu, từ 3 tuổi bắt đầu đi học tập y thuật, mãi cho đến 30 tuổi về sau mới có tư cách đi tham gia thái y viện tuyển cử, có thể bị lựa chọn, vậy minh bọn họ y thuật cao minh. Bọn họ nhưng không cảm thấy chính mình y thuật sẽ so bất quá Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều tuy sẽ y thuật, nhưng là ở bọn họ trong mắt, Cố Nam Kiều hẳn là thuộc về chơi phiếu loại hình. Một cái ở dân gian lớn lên nữ tử, chẳng sợ nàng chính là lại thông tuệ, kia cũng khẳng định so bất quá bọn họ. Bọn họ suy đoán Cố Nam Kiều khẳng định là cùng những cái đó xích cước đại phu học tập y thuật. Xích cước đại phu có thể có cái gì bản lĩnh, bất quá đều là lừa ăn lừa uống thôi. Liền tính thực sự có bản lĩnh, Cố Nam Kiều cũng học tập tới rồi trong đó tinh hoa, hơn nữa y thuật xác thật cũng không tồi, nhưng là cũng so bất quá bọn họ. Rốt cuộc Cố Nam Kiều tuổi bày biện ở chỗ này, Cố Nam Kiều bất quá 16 tuổi, liền tính nàng từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập, kia cũng bất quá là 16 năm, bọn họ này đó các thái y ít nhất đều có hơn 30 năm kinh nghiệm, nơi nào là Cố Nam Kiều có thể so sánh đến quá. Cố Nam Kiều nghe được lời này, chút nào bất động giật, mà là nhàn nhạt nói, y theo vị này thái y lời nói, thái tử hiện tại hôn mê bất tỉnh chính là bởi vì trúng thuốc chuột chi độc. Như vậy ngươi trị liệu phương pháp là cái gì? Tổng không phải là khai một bộ giải thuốc chuột chi độc dược rót hết đi. Bằng không đâu, Trường Ninh công chúa nhưng có càng tốt biện pháp. Thái y ngạo nghễ nói, nhìn về phía Cố Nam Kiều trong mắt mang theo một mặt khinh thường. Cố Nam Kiều nhợt nhạt cười, chút nào không tức giận, thật là buồn cười. Liền thái tử điện hạ đến tột cùng là bởi vì gì mà hôn mê nguyên nhân bệnh các ngươi đều không có tìm đúng xác, các ngươi liền dám lung tung khai phương thuốc. Tuy giải thuốc chuột chi độc là không tồi, nhưng là các ngươi muốn như thế nào đem dược rót đi vào? Thái tử điện hạ hiện tại hôn mê bất tỉnh, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy thủ không còn có biện pháp khác? Trường Ninh công chúa có gì cao kiến? Muốn giải độc tự nhiên là muốn trước làm thái tử điện hạ tỉnh lại. Cố Nam Kiều lời này vừa ra, các thái y tức khắc đều hết chỗ nói rồi, ai không biết muốn giải độc nhất định phải làm thái tử điện hạ tỉnh lại a. Chuyện này không cần Cố Nam Kiều lại lặp lại một lần. Cố Nam Kiều thấy được bọn họ trong mắt khinh thường, lại cũng không có giải thích, mà là nói tiếp, muốn làm thái tử điện hạ tỉnh lại biện pháp có rất nhiều, chỉ cần trước đem mặt khác một loại độc cấp giải liền giáo, hiện tại thái tử điện hạ là có hai loại độc. Thuốc chuột chi độc không đáng sợ hãi, nhưng là mặt khác một loại độc, lại không dung liếc. Có vài vị lớn tuổi thái y đang nghe đến Cố Nam Kiều lời này lúc sau, trên mặt hiện ra một mặt như suy tư gì, rồi sau đó trong đó một vị dâu bạc thái y tiến lên một bước, cấp thái tử điện hạ đem bắt mạch, qua một chén trà nhỏ thời gian, hắn mới buông xuống tay, dâu bạc run lên, hắn sắc mặt rất là khó coi. Vị này chính là thái y viện nhất nổi danh thái y chi nhất, Vương Khải Cùng, sư phó. Nhìn đến Vương Khải Cùng sắc mặt không tốt lắm, có vài cái thái y nhìn không được mắt lộ ra lo lắng. Vương Khải Cùng xua xua tay ý bảo chính mình không có việc gì. Hắn nhìn về phía Cố Nam Kiều, rất là bội phục nói, thần ngay từ đầu thời điểm cũng cảm thấy thái tử mạch tương có chút quái dị, lại không có hướng nơi khác muốn đi, còn tưởng rằng là thái tử điện hạ thân thể quá yếu duyên cớ, lúc này mới tạo thành loại này mạch tượng. Chính là hiện tại xem ra, là thần quá mức với tự đại, quá mức với tin tưởng chính mình y thuật, mà xem nhẹ mặt khác đồ vật. Nếu không phải Cố Nam Kiều vừa mới một câu, Vương Khải Cùng cũng sẽ không lại lần nữa cấp thái tử bắt mạch, do đó phát hiện manh mối, hắn không biết đó là cái gì độc, nhưng là Vương Khải cùng xác định Trường Ninh công chúa khẳng định là đã biết. Cố Nam Kiều cười cười, đại gia bất quá đều là lẫn nhau học tập, cho nhau tham thảo mà thôi. Vương Khải cùng thật sâu nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, thỉnh giáo nói, Trường Ninh công chúa vừa mới ngữ khí chắc chắn, tất nhiên là có giải độc biện pháp, không biết có không ra tới, làm thần kiến thức một phen. Vương Thái Y khách khí, này bất quá là sự một cọc, lại, nơi này nhất tinh thông phương diện này Thái Y cũng chỉ có ngài, ta còn cần Vương Thái Y hỗ trợ đâu. Cố Nam Kiều trên mặt mang theo nhu hòa tươi cười, một chút cái giá đều không có. Cũng không có bởi vì vừa mới các Thái Y thái độ mà sinh khí. Vương Thái Y liên tục nói không dám nhận, không dám nhận. Liền Vương Thái Y đều đối Cố Nam Kiều khách khách khí khí. Khác Thái Y liền tính tâm tồn nghi ngờ, cũng không dám lên tiếng. Ở cái này thời điểm mấu chốt, chuyện quan trọng nhất tự nhiên không phải cùng này đàn Thái Y đấu võ mồm, mà là trước cứu Thái tử. Cố Nam Kiều đem chính mình yêu cầu đồ vật nhất nhất, liền có thị nữ vội vàng đi chuẩn bị. Vương Thái Y cũng làm những cái đó các Thái Y lại đây nhìn, học tập học tập. Cố Nam Kiều phải cho Thái tử giải độc tin tức truyền đi ra ngoài, Sở Hoàng ngẩn người, vội vàng hỏi sự tình trải qua, nội thị tự nhiên là một chữ cũng không dám có điều dấu giếm, một năm một mười đem sự tình tất cả đều. Sở Hoàng nghe xong về sau, trên mặt hiện ra một mạt như suy tư gì, rồi sau đó sắc mặt càng là khó coi. Thái tử cư nhiên trúng độc, nghe Cố Nam Kiều cùng Vương Thái Y lời nói, vẫn là một loại cực kỳ bí ẩn độc. Theo loại này độc ẩn núp ở thái tử trong thân thể đã mười mấy năm, là ai, đến tột cùng là ai bắt tay duỗi như vậy trường? Sở Hoàng ánh mắt âm trầm, bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là vân đạm phong khinh, chính là từ hắn cái trán khơi màu gân xanh, còn có trên tay bạo khởi gân tay, là có thể nhìn ra hắn hiện tại tâm tình như thế nào. Tiêu Dịch Lương đối với chính mình nữ nhi y thuật, đó là thực tin phục, rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên thấy nàng cho người ta giải độc gì đó, lần trước Mặc Ngọc Hành chúng nam vực kỳ độc, Cố Nam Kiều còn không phải nhẹ nhàng liền giải. Dùng Cố Nam Kiều nói tới, cái này vạn vật, tất cả đều là tương khắc tương sinh, chỉ cần là tồn tại độc, theo đạo lý tới đều là có thể giải, cho dù có một bộ phận độc hiện tại còn không có giải pháp, kia cũng bất quá là bởi vì còn không có tìm được biện pháp, chỉ cần tìm được rồi tương đối ứng biện pháp, tự nhiên là có thể giải. Tiêu Dịch Lương thực tin tưởng chính mình khuê nữ, cho nên ở biết Cố Nam Kiều đã điều tra ra biết là cái gì độc, thậm chí đã bắt đầu muốn giải độc về sau, Tiêu Dịch Lương cả người đều thả lỏng xuống dưới. Sở Hoàng nhìn đến Tiêu Dịch Lương thần sắc nhẹ nhàng, trên mặt khẩn trương chi sắc toàn bộ lui đi lúc sau, hiếu kỳ nói, năm, ngươi đối kiểu muội y thuật liền như vậy tin phục. Tiêu Dịch Lương điểm số lẻ, rất là khẳng định nói, Phụ Hoàng, ngài cũng không biết nói, lúc ấy nhi thần tìm được bồ ra thôn thời điểm, kiểu muội liền ở trong thôn khai một nhà y quán, mỗi đều có rất nhiều người bài đội liền chờ kiểu muội chữa bệnh. Kiểu muội y thuật nếu là không tốt lời nói, lại như thế nào sẽ có nhiều như vậy người đi tìm nàng xem bệnh đâu. Y thuật được không từ tới cửa người bệnh số lượng đều có thể nhìn ra manh mối, chỉ cần y thuật đủ hảo, chẳng sợ thần y ở tại núi sâu rừng già, cũng tự nhiên sẽ có người tiến lên tìm thầy trị bệnh. Nhưng nếu là y thuật không tốt, liền tính là ở tại náo nhiệt quảng trường, kia cũng bất quá là ngại người mắt. Sở Hoàng nghe được Tiêu Dịch Lương như vậy, nguyên bản trầm trọng tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp một ít. Ngươi a, thật đúng là hoàng bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Kiểu muội sắc thật là thực ưu tú, nhi thần bất quá là lời nói thật thật thôi. Tiêu Dịch Lương vô tội nói. Sở Hoàng cười, hoàng hậu cùng năm đều như vậy tin cậy kiểu muội y thuật, kia hắn cũng nên nhiều cấp kiểu muội vài phần tin cậy, tin tưởng có nàng ở, thái tử tuyệt đối sẽ bình yên vô sự. Chỉ chốc lát sau, hoàng hậu cùng thái tử phi còn có Tiêu Minh Hoa mấy người liền từ thái tử tẩm cung ra tới, là kiểu muội phải cho thái tử giải độc, trừ bỏ Vương Thái Y cùng mặt khác hai vị thái y ở lại bên trong đáp bắt tay, còn lại người tất cả đều bị thỉnh ra tới. Tiêu Minh Hoa đứng ở thái tử phi bên người, nhìn đến thái tử phi trên mặt giấu không được ưu sắc, an ủi nói, mẫu phi, có kiểu muội ở, phụ vương khẳng định sẽ không có việc gì. Thái tử phi biết Tiêu Minh Hoa cùng Cố Nam Kiều quan hệ hảo, khẳng định đối Cố Nam Kiều bản lĩnh có điều hiểu biết, nàng điểm số lẻ, vỗ vỗ Tiêu Minh Hoa tay nói, ta biết kiểu muội rất lợi hại, có nàng ở, ngươi phụ vương nhất định sẽ không có việc gì. Lời nói là như vậy, chính là đại gia lại cũng vẫn là lo lắng đến không giáo, rốt cuộc ai cũng vô pháp bảo đảm Cố Nam Kiều ra tay liền nhất định có thể bình an không có việc gì. Chờ đến thời gian luôn là phi thường gian nan, thái tử phi cảm thấy thời gian đã qua đi thật lâu, chính là bên trong lại vẫn là không có một chút động tĩnh, liền cái thanh âm đều không có, nàng tâm lại nôn nóng lên, chính là nàng lại nôn nóng cũng sẽ không vội vã chạy đi vào quấy rối, chỉ có thể là ở trong lòng một lần cầu nguyện, hy vọng thái tử bình an không có việc gì. Đêm dần dần thâm, không trung phiêu nổi lên sương trắng, nội thị lo lắng Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương. Nương đông lạnh bị bệnh, vội vàng làm người chuẩn bị ăn khuya còn có các loại sưởi ấm đồ vật, lúc này, đại gia nào còn có tâm tư ăn cái gì a? Ngay từ đầu cho rằng giải độc là một việc đơn giản, có nửa canh giờ hoặc là một canh giờ là có thể thu phục, chính là hiện tại đã là hai cái canh giờ đi qua, bên trong vẫn là không có truyền ra tin tức tốt. Đại gia nguyên bản chắc chắn tâm, trong phút chốc lại có chút không xác định lên, chỉ có Tiêu Dịch Lương tin tưởng vững chắc Cố Nam Kiều ra tay liền tuyệt đối sẽ không có nắm chắc, bất quá tại đây loại tình huống dưới, hắn cũng không ra chắc chắn nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Tiêu Dịch Lương cũng không nghĩ cấp Cố Nam Kiều kéo cừu hận, cho nên hắn lẳng lặng ngồi ở một bên, uống trà nóng, mặt ngoài nhìn bình tĩnh, nhưng từ hắn sái lạc ra tới nước trà chung là có thể nhìn ra hắn nội tâm tuyệt đối là không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, cũng có thể lý giải, rốt cuộc bên trong một cái là hắn khuê nữ, một cái là cũng phụ cũng huynh trưởng, Tiêu Dịch Lương sẽ lo lắng đó là nhân chi thường tình. Thời gian thong thả mà qua, không biết đi qua bao lâu, chỉ biết đồng hồ cát bên trong tế xa đã sắp tất cả đều biến mất không thấy. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Vương Thái Y vẻ mặt mệt mỏi đi ra, nhìn thấy Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương còn thủ tại chỗ này, vội vàng lại đây hành lễ. Không cần đa lễ, Vương Thái Y, ngươi thả tình huống bên trong như thế nào? Sở Hoàng sốt ruột hỏi, bởi vì lâu lắm không có ra tiếng, hắn này một mở miệng, thanh âm đều có chút khàn khàn. Vương Thái Y vội nói, hồi bẩm Hoàng thượng, Thái tử Điện Hạ độc đã giải, hai loại độc đều đã giải, bất quá bởi vì Thái tử Điện Hạ trúng độc thời gian quá mức với xa xăm, đối thân thể thương tổn cũng thập phần đại, cho nên yêu cầu điều dưỡng mấy, Trường Ninh công chúa, Thái tử Điện Hạ phỏng chừng muốn tới ngày mai giữa trưa mới có thể tỉnh lại. Được đến này một câu, biết Thái tử Điện Hạ độc đã giải, ở đây người huyền chấm đất tâm cuối cùng là buông xuống. Thái tử phi khóe mắt chảy xuống một giọt trong suốt nước mắt, nàng nhìn không được chắp tay trước ngực, đối với mà lẩm bẩm lên. Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương liếc nhau, được đến một cái chuẩn xác tin tức lúc sau, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Sở Hoàng ngày mai còn muốn lâm triều, ở biết Thái tử Minh giữa chưa có thể tỉnh lúc sau, bọn họ cũng không có ở lâu, bất quá trước khi đi vẫn là đi Thái tử tẩm cung nhìn Thái tử liếc mắt một cái. Cố Nam Kiều ngã ngồi ở Thái tử Điện Hạ giường trước, mặt trắng bệch, trên trán còn treo tinh mịn mồ hôi, cả người suy yếu đến không giáo Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương bọn họ vừa mới đã gặp qua Vương Thái Y biểu hiện, vốn tưởng rằng Vương Thái Y bộ dáng đã là nhất thảm, chính là tới rồi trong phòng, nhìn đến Cố Nam Kiều suy yếu bộ dáng, mới biết được Cố Nam Kiều càng vất vả, càng mệt. Tiêu Dịch Lương cũng vào được, hắn nhìn đến Cố Nam Kiều suy yếu bộ dáng, lo lắng đến không được, muốn tiến lên đỡ, nhưng lại cố kỵ nam nữ chi phòng. Bọn họ tuy rằng là cha con quan hệ, nhưng là Cố Nam Kiều rốt cuộc 16 tuổi, không phải 6 tuổi, bọn họ chi gian tự nhiên là không thể quá mức với thân mật, bằng không bị người có tâm thấy được sợ là sẽ bị người nhàn thoại. Tiêu Dịch Lương là không sợ chính mình bị người nhàn thoại, nhưng là hắn không thể chịu đựng được có người đối với Cố Nam Kiều chỉ trò trò. Liền ở hắn không biết làm sao gặp thời chờ, Tiêu Minh Hoa chạy tiến lên, một phen đỡ Cố Nam Kiều. Kiều muội, ngươi thế nào? Nơi nào không thoải mái? Tiêu Minh Hoa là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nam Kiều ra tay chữa bệnh, lại không có nghĩ đến Cố Nam Kiều trị một lần bệnh liền mệt đến đầy đầu mồ hôi, cả người suy yếu đến tùy thời đều sẽ té xỉu nông nỗi. Cố Nam Kiều cười cười, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Thanh âm suy yếu, làm người nghe trong lòng liền khó chịu không thôi. Tiêu Minh Hoa vội vàng đỡ Cố Nam Kiều tới rồi bên cạnh ghế trên, rất là chi kỷ cho nàng đổ một ly nước ấm. Cố Nam Kiều uống một ngụm, thấy Tiêu Minh Hoa mắt lộ ra lo lắng nhìn nàng, Cố Nam Kiều lại lần nữa cường điệu, ta thật sự không có việc gì, chính là có điểm mất máu quá nhiều mà thôi. Mất máu quá nhiều? Giải độc như thế nào sẽ mất máu quá nhiều? Tiêu Minh Hóa đem chính mình nội tâm nghi vấn buột miệng thốt ra. Cố Nam Kiều còn không có tới kịp trả lời, vừa mới vào cửa Vương Thái Y nghe được về sau, vội vàng giải thích nói, Trường Ninh công chúa là dùng chính mình huyết đem Thái tử Điện Hạ trong thân thể độc cấp hấp dẫn ra tới. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này giải độc biện pháp, ở bệnh hoạn trên người trực tiếp đâm mấy châm, rồi sau đó điểm hương, sâu kín mùi hương ở trong không khí phát ra, rồi sau đó lại dùng chính mình máu tươi ở một bên dẫn. Thái tử Điện Hạ xác thật là trúng độc. Loại này độc không giống như là bình thường đại gia biết rõ độc, mà là một loại cơ thể sống, cùng cổ trùng có chút tương tự, cũng chịu người thao tác, nhưng là loại này độc ở nhân thân thể có thể ẩn núp rất dài một đoạn thời gian, trừ phi là cùng mặt khác một loại độc tương ngộ va chạm, lúc này mới sẽ bại lộ ra tới. Nếu không phải lần này Tiêu Minh Thu đưa tới linh chi lây dính thuốc chuột, sợ là thái tử trong thân thể loại này độc cũng sẽ không nhanh như vậy đã bị Cố Nam Kiều nhìn thấu. Mọi người đều biết Thái tử Điện Hạ thân thể không tốt, một năm so một năm càng không tốt, chính là nhưng không ai nghĩ tới, hắn bị người hạ độc, loại này độc ẩn núp ở hắn trong thân thể, tuy rằng còn không có phát tác, nhưng là nó có thể tồn tại, chính là dựa vào hấp thụ Thái tử Điện Hạ huyết mà sống. Thái tử Điện Hạ dù sao cũng là một cái người bệnh, cho nên hắn huyết lại hảo, kia cũng là so ra kém Cố Nam Kiều, cho nên Cố Nam Kiều trực tiếp dùng chính mình huyết đem cùng loại cổ trùng độc cấp dẫn ra tới, rồi sau đó lại châm cứu một lần, cuối cùng ở thái tử ngón giữa thượng đâm một cái khổng, làm đen nhánh huyết lưu ra tới. Giai đoạn trước giải độc công tác có thể là hoàn thành, chỉ cần chờ thái tử điện hạ tỉnh lại lúc sau, lại uống một chén thuốc, vậy vạn sự đại cát. Chẳng qua Cố Nam Kiều sắc thật là mệt muốn chết rồi, đây là một cái thời gian, tinh lực đều yêu cầu phi thường dư thừa quá trình trị liệu. Cố Nam Kiều sắc mặt rất là không tốt. Nàng lấy ra một cái bổ huyết đan ăn đi xuống, đối với trước mắt tiến độ, Cố Nam Kiều vẫn là thực lo lắng, nàng đối Vương Thái Y dặn dò nói, Vương Thái Y, đêm nay thượng rất là quan trọng, làm phiền ngài ở chỗ này thủ cả đêm, ngàn vạn muốn lưu ý thái tử tình huống, tuyệt đối không thể có nóng lên cùng mặt khác bệnh trạng xuất hiện. Còn thỉnh Trường Ninh công chúa yên tâm đi nghỉ tạm, những việc này giao cho thần là được. Trải qua lần này hợp tác lúc sau, Vương Thái Y đối Cố Nam Kiều rất là tin phục. Đối với bọn họ này đó dựa kỹ thuật ăn cơm người tới, đương nhiên là ai kỹ thuật cao, vậy nghe ai, Cố Nam Kiều y thuật cao minh, bọn họ đều rất bội phục, tự nhiên nguyện ý nghe từ Cố Nam Kiều điều phái. Cố Nam Kiều cười cười, không có lại cái gì, còn lại người nhìn đến mặt nàng trắng bệch, đều thực lo lắng, vội vàng dặn dò nàng đi nghỉ ngơi. Thái tử Phi càng là làm người thu thập một gian khách viện, làm Cố Nam Kiều hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Nam Kiều cũng không có chối từ, cảm tạ Thái tử Phi hảo ý lúc sau, liền có tư nâng Nguyễn Kiệu lại đây, ngồi trên Nguyễn Kiệu đi khách viện. Tiêu Dịch Lương không yên tâm, cũng theo đi lên, dọc theo đường đi hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc. Cố Nam Kiều cũng không cảm thấy chính mình nơi nào không thoải mái, chính là bởi vì quá mệt mỏi, muốn hảo hảo ngủ một giấc, liền rửa mặt chải đầu cũng chưa đến mấy rửa mặt chải đầu trực tiếp liền đã ngủ say. Tiêu Dịch Lương không yên tâm, vẫn luôn canh giữ ở Cố Nam Kiều bên người, thường thường ở Cố Nam Kiều hơi thở phía trước xem xét, nhận thấy được Cố Nam Kiều hô hấp đều đều lúc sau, Tiêu Dịch Lương thấp thỏm tâm mới dễ chịu một ít. Này một đêm là như thế dài lâu đến làm người không biết quang minh là đến đây lúc nào, chờ đến ngoài cửa sổ một mạt ánh sáng mặt trời chiếu tiến vào thời điểm, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên vai gánh nặng tựa hồ cũng tại đây một khắc rỡ xuống. Thái Tử Phi đã hai không có ngủ hảo giác, tâm vẫn luôn đều gắt gao banh, liền sợ được đến một cái tin dữ. Cũng may Cố Nam Kiều ra tay lúc sau, thái tử bệnh tình ổn định, vốn dĩ thái tử hơi thở ẩn ẩn có chút càng ngày càng yếu trạng thái, chính là hiện tại lại hữu lực một ít. Nghe thái tử tiếng hít thở, thái tử Phi hốc mắt đỏ lên, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Quá không dễ dàng, có thể đến này một bước, thật thật là thập phần không dễ dàng. Cũng may khó nhất một quan đã chịu đựng tới, nàng tin tưởng thái tử điện hạ từ nay về sau đều sẽ bình an trôi chảy. Này một đêm Vương Thái Y tinh thần cũng vẫn luôn đều căng chặt, hắn phải chú ý thái tử điện hạ tình huống, còn phải đề phòng có người nhân cơ hội tới gần thái tử điện hạ. Cố Nam Kiều rời đi trước, nhỏ giọng ở bên tai hắn để lại một câu, Thái Y viện có nội quỷ. Tin tức này đối Vương Thái Y tới quá mức với chấn kinh rồi, Thái Y viện bên trong Thái Y đều là hắn đồng liêu, bọn họ ở chung vài thập niên, hắn trước nay đều không có hoài nghi quá bên người có nội quỷ, hơn nữa người này vô cùng có khả năng chính là ám hại thái tử điện hạ người. Vương Thái Y là muốn hỏi Cố Nam Kiều như vậy căn cứ, chính là hôm qua Cố Nam Kiều quá mệt mỏi, Vương Thái Y dù cho chính là muốn hỏi, kia cũng đến nghẹn. Không thấy được Cẩn Vương gia hôm qua buổi tối sắc mặt thập phần khó coi sao? Vương Thái Y tin tưởng chính mình nếu là thật sự hỏi, phỏng chừng Cố Nam Kiều cũng sẽ không trả lời. Hơn nữa không chừng còn sẽ bị Cẩn Vương gia ánh mắt cấp giết chết. Là lòng hiếu kỳ quan trọng vẫn là mệnh quan trọng? Vương Thái Y nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là bảo mệnh quan trọng. Loại này vấn đề về sau có đến là thời gian có thể hỏi, nhưng là muốn ở hôm qua như vậy đương khẩu hỏi, hắn này mệnh sợ sẽ giữ không nổi. Sáng, Vương Thái Y cấp Thái tử Điện Hạ kiểm tra rồi một lần, lúc sau cả người cũng thả lỏng xuống dưới, Thái tử Điện Hạ tình huống đã ở dần dần chuyển biến tốt. Đẹp, Vương Thái Y xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cảm thấy cái này gian nan nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Lúc này, bên ngoài vào được một cái không sai biệt lắm 40 tới tuổi Thái Y, vị này Thái Y am hiểu lĩnh vực cùng Vương Thái Y bất đồng, bất quá đối giải độc phương diện này cũng có đơn độc giải thích, cho nên Vương Thái Y lần này gặp loại chuyện này. Liền làm hắn cũng theo lại đây. Lâm Thái Y, ngươi như thế nào vào được? Vương Thái Y quay đầu, nhìn đến Lâm Thái Y từ ngoài cửa tiến vào, cong cong khóe môi, lộ ra một cái cười nhạt. Thái tử bệnh tình đã ổn định xuống dưới, chúng ta rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Vương Thái Y, ngài ở chỗ này thủ cả đêm, mệt muốn chết rồi đi. Nếu thái tử bệnh tình đã khống chế được, không bằng ngài lão liền đi cách vách phòng nghỉ tạm trong chốc lát. Nơi này sự tình giao cho ta tới làm là được. Lâm Thái Y thanh âm phi thường dễ nghe, hắn vẻ mặt thành khẩn mà cùng Vương Thái Y kiến nghị nói. Vương Thái Y lắc đầu, khó mà làm được, ta đáp ứng Trường Ninh công chúa, nhất định phải ở chỗ này thủ, chờ đến nàng tới mới thôi. Liền tính Thái tử Điện Hạ bệnh tình đã ổn định, cũng không thể đại ý, Trường Ninh công chúa nhưng, muốn hắn ở chỗ này một tấc cũng không rời. Lâm Thái Y cười cười, một bộ vì Vương Thái Y suy nghĩ bộ dáng, ngài lão đều hơn 60 tuổi, cũng không phải là tuổi trẻ lúc, như vậy chỉnh túc thức đêm, đối với chúng ta như vậy người trẻ tuổi tới, không tính. Cái gì, chính là đối ngài tới, ngài thân thể có thể chịu nổi sao? Vương Thái Y xua xua tay nói, vì Thái tử Điện Hạ, ta đánh bạc này mệnh lại có thể như thế nào? Hắn bất quá là một cái Thái Y mà thôi, thực quân chi lộc gánh quân chi ưu. Hắn tồn tại chính là vì trị liệu Thái tử Điện Hạ bệnh, hiện tại chữa bệnh sự tình đã bị Trường Ninh công chúa giải quyết, hắn bất quá là ở một bên khán hộ mà thôi, có cái gì thừa nhận không tới. Vương Thái Y cái gì cũng không muốn rời đi. Lâm Thái Y thấy hắn khăng khăng như thế, chỉ có thể lui đi ra ngoài, bất quá một lát thời gian, hắn lại đã trở lại, trong tay bưng một chén nóng hôi hổi cháo bát bảo, là làm Vương Thái Y lót lót bụng. Cháo bát bảo ngao khá dài thời gian, tản ra nồng đậm mùi hương, làm người nghe liền ngón trỏ đại động. Vương Thái Y nhìn chủ dính cháo bát bảo, rất là vui mừng xoa xoa râu, ngươi đứa nhỏ này, quá hiểu chuyện. Loại chuyện này giao cho những cái đó bọn tỷ nữ làm là được, cần gì? Hắn tự mình động thủ đâu? Lâm Thái Y cung thanh nói, từ ta đi vào Thái Y viện, ngài lão đối ta chiếu cố rất nhiều, ta vẫn luôn đều ghi nhớ trong lòng, tổng nghĩ có cơ hội nói muốn báo đáp một vài, nhưng vẫn luôn đều không có cơ hội. Hiện tại bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngài lão thái khách khí. Giống ngươi như vậy dụng tâm hiếu học người nhưng không nhiều lắm. Vương Thái Y nghe Lâm Thái Y lời này, trong lòng rất là uất thiết, nhìn không được để điểm hai. Câu nói, bất quá ngươi ngày thường vẫn là đến cùng đồng liêu nhóm nhiều hơn đi lại, đừng như vậy quái gở, như vậy không tốt, cùng đồng liêu đánh hảo quan hệ, đối với ngươi tương lai cũng hữu dụng. Ngài lão giáo huấn đến là... Lâm Thái Y chắp tay, vẻ mặt thụ giáo nói. Vương Thái Y thấy hắn đem chính mình nói nghe lọt được, lúc này mới bưng lên chén ăn lên. Thái Y viện đừng nhìn Thái Y mới 20 tơi cái, nhưng là liền như vậy vài người, kia cũng tồn tại lục đục với nhau. Ai y thuật cao, nhân duyên hảo, như vậy ở chỗ này là có thể như cá gặp nước, nhưng nếu là đắc tội người không tự biết, như vậy bị người hố chết cũng không ở số ít. Vương Thái Y từ tuổi trẻ thời điểm bắt đầu liền ở Thái Y viện đương trị, vài thập niên xuống dưới, các loại hắc ám sự tình kiến thức tới rồi không biết nhiều ít, hắn sẽ như vậy cùng Lâm Thái Y này đó, cũng là thấy hắn y thuật không tồi, người cũng hiếu học, chính là tính tình quá mức với quái gở một chút, không hy vọng hắn về sau cũng bị người cô lập, cho nên mới để điểm hắn. Vương Thái Y ăn cháo, buông xuống chén đũa, ngồi ở ghế trên, cả người đều có điểm mơ màng sắp ngủ lên, đầu một chút điểm, dạ dày ấm áp, ngồi ở chỗ này, Vương Thái Y duy nhất ý tưởng chính là nghỉ ngơi. Hắn đã vài không có nghỉ ngơi tốt, hôm qua càng là ở chỗ này mở to mắt đến minh, hiện tại hưởng dụng nóng hầm hập cháo lúc sau, buồn ngủ đột kích, Vương Thái Y tưởng, nơi này nếu là có một chương giường, hắn khẳng định không hề trì hoãn liền sẽ ngủ đi qua. Chỉ là hắn tuy rằng thực mệt nhọc, nhưng là lại còn ghi nhớ Cố Nam Kiều phân phó, ánh mắt vẫn luôn đều nhìn về phía thái tử giường bên kia, chỉ là nhìn nhìn, trước mắt cảnh tượng liền bắt đầu bóng chồng, ba cái, bốn cái đồng dạng cảnh tượng từ trước mắt xuất hiện, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc ầm ầm vang lên. Vương Thái Y nhìn không được dùng tay chống đỡ ở cái trán, chỉ là dù vậy, hắn vẫn là vây được không mở ra được đôi mắt. Tới rồi tình trạng này, Vương Thái Y còn có cái gì không rõ? Lâm Thái Y bưng cho hắn đến kia chén cháo có vấn đề, mà hắn bởi vì đại ý cùng đối đồng liêu tín nhiệm, cho nên không hề hay biết đem kia chén cháo tất cả đều ăn xong rồi. Vương Thái Y trong lòng kinh hãi, vội vàng cao giọng hô, người tới a. Chỉ là kế tiếp nói hắn không còn có cơ hội xuất khẩu, Lâm Thái Y đã dứt khoát lưu loát một chưởng đem hắn phách hôn mê bất tỉnh, Vương Thái Y lâm vào hôn mê. Trước kia, chỉ nghe được Lâm Thái Y kia một tiếng âm trầm trầm nói, Vương Thái Y, đa tạ ngài tín nhiệm, chỉ là loại chuyện này càng ít người biết càng tốt, ngài vẫn là nghỉ cho khỏe đi. Vương Thái Y muốn tỉnh lại, chỉ là dược vật đã tê mỏi hắn thần kinh, mặc kệ hắn như thế nào lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng vẫn là hôn mê qua đi. Lâm Thái Y thấy Vương Thái Y hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong, câu môi cười, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng hướng thái tử bên kia đi đến. Hắn nhìn thái tử ngủ say khuôn mặt, hô hấp cũng vững vàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, có Trường Ninh công chúa không chừng thái tử điện hạ có cơ hội khang phục. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Thái Y trong mắt xẹt qua một mạt không đành lòng, nhưng là vì chủ tử nghiệp lớn, vì đem sở quốc từ trên xuống dưới tất cả đều đảo loạn, biện pháp tốt nhất tự nhiên là làm thái tử ly thế, chỉ cần thái tử không còn nữa, những cái đó uổng có giá tâm lại không dám hành động các hoàng tử cũng sẽ sinh động lên, chỉ cần những cái đó các hoàng tử đối ngôi vị hoàng đế sinh ra hứng thú, như vậy hắn nhiệm vụ liền tính hoàn thành, đến lúc đó chủ tử bên kia định có thể được lợi. Lâm Thái Y nghĩ đến đây, trong mắt không đành lòng chi sắc cũng hoàn toàn bị hưng phấn cấp thay thế được, hắn ở sở quốc nằm vùng vài thập niên, rốt cuộc sắp nhìn đến thắng lợi ánh rạng đông, không biết hắn là hẳn là cảm tạ Di Nguyệt huyện chủ hay là nên lão gia cũng thấy được hắn không dễ dàng, đưa cho hắn một cái tốt như vậy cơ hội. Lâm Thái Y kích động đến không được, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái chai, từ bên trong đảo ra tới một cái màu đỏ thuốc viên, chờ nay cơ hội này, hắn đợi lâu lắm, vốn di hắn nghĩ liền xem thái tử điện hạ ở sinh tử chi gian dãy rùa, mặc kệ hắn như thế nào dãy rùa, đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay, chỉ cần hắn muốn thái tử điện hạ mệnh, đó là dễ như trở bàn tay, vì làm được hiểu rõ vô ngân, hắn vẫn luôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai có thể nghĩ đến đột nhiên có một cái Cố Nam Kiều ngang trời chạy ra, không chỉ có phá hắn mười mấy năm trước cấp thái tử điện hạ hạ độc, còn có rất lớn cơ hội có thể đem thái tử điện hạ thân thể điều dưỡng hảo. Liền tính Cố Nam Kiều không ra tay điều trị, chỉ cần thái tử điện hạ trong thân thể cái kia độc bị dẫn ra tới về sau, thái tử điện hạ thân thể cũng sẽ một so một hảo. Này đối hắn tới là một cái tin tức xấu, một cái làm hắn trở tay không kịp tin tức, nếu là thái tử điện hạ thân thể thật sự điều dưỡng hảo, kia chẳng phải là hắn này vài thập niên ở sở quốc sở làm hết thảy tất cả đều ném đá trên sông. Hắn về sau còn có gì thể diện trở về thấy chủ tử? Lâm Thái Y nhìn thái tử điện hạ ngủ say khuôn mặt, bên môi tràn ra một mạt cười lạnh. Thái tử điện hạ a thái tử điện hạ, đừng trách vi thần tâm tàn nhẫn, muốn trách thì trách ngài chắn đừng tha lộ, vi thần cũng là vì tự bảo vệ mình, lúc này mới bất đắc dĩ đối ngài ra tay, ngài đừng trách vi thần tâm tàn nhẫn. Hắn không hề do dự trực tiếp ra tay, muốn đem thuốc viên nhét vào thái tử điện hạ trong miệng, chỉ là hắn vừa mới hành động, tay đã bị người cấp bắt được, hắn quay đầu, liền đối thượng Tiêu Dịch Lương lạnh lùng khuôn mặt. Cẩn vương gia, Lâm Thái Y không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn ẩn tàng rồi một người. Tiêu Dịch Lương cười lạnh nói, lần trước kiểu muội thái y viện có Tây Nhung bên kia mật thám, bổn vương cùng phụ hoàng đều không quá tin tưởng, các ngươi nhưng đều là thanh thanh bạch bạch xuất thân người, có thể thông qua tầng tầng soát tuyển, lại như thế nào sẽ là địch quốc mật thám? Nhưng hiện tại xem ra, Tây Nhung bên kia tha bàn tay thật sự là quá dài, cũng quá ra ngoài chúng ta đoán trước. Liền bọn họ chọn lựa kỹ càng ra tới Thái Y đều có thể mua được. Tiêu Dịch Lương ở biết Thái Y viện có Tây Nhung bên kia thám tử lúc sau, hắn liền làm người âm thầm đi điều tra này đó nhiêu ra người. Được đến kết quả là bọn họ tất cả đều là sinh trưởng ở địa phương sở quốc người, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là rất khó đem nội quỷ cấp bắt được tới. Lâm Thái Y nhìn Tiêu Dịch Lương, trên mặt sợ hãi cùng cung kính chi sắc rút đi, hắn lạnh mặt nói, Cẩn Vương gia, vô nghĩa không cần nhiều, đạo bất đồng khó lòng hợp tác thôi. Cho nên đây là ngươi phản quốc lý do. Tiêu Dịch Lương nói, nhà ngươi người có biết ngươi hành động, ngươi làm ra những việc này thời điểm. Nhưng có nghĩ tới sự tình bại lộ lúc sau, người nhà của ngươi như thế nào tự xử? Lâm Thái Y của ngạo nói, nếu không phải Trường Ninh công chúa xuất hiện, vi thần chủ tính lại như thế nào sẽ bại lộ? Này Thái Y viện Thái Y xác thật mỗi người y thuật bất phàm, nhưng là bọn họ có bằng lòng hay không lựa chọn ở trong cung làm nghề y? Các ngươi này đó quý nhân cái nào có đem chúng ta để vào mắt? Thái Y viện Thái Y lên tên tuổi dễ nghe, kia bất quá là các ngươi bên người dưỡng cẩu thôi. Có chuyện thời điểm triệu chi tức tới, nhưng nếu là làm lỗi, nhẹ thì một đốn bản tử, nặng thì đi đời nhà ma. Rất nhiều người đều cảm thấy bọn họ có thể ở trong cung cấp này đó quý nhân xem bệnh là một kiện thực hạnh phúc sự tình, lãnh phong phú lương tháng, làm sự tình lại không nhiều lắm, so với kia chút ở đầu đường cuối ngõ bày quán xem bệnh đại phu cường gấp trăm lần. Chính là lại có ai biết bọn họ chua xót, mỗi đầu dưa nhi đều là treo ở trên lưng quần, sợ một cái không chú ý, ngay cả mệt mỏi cha mẹ người nhà. Lâm Thái Y cảm thấy chính mình lựa chọn cũng không sai, Thái Y viện bổng lộc cũng không cao, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sống tạm thôi, còn muốn tâm cẩn thận hầu hạ này đó quý nhân, hắn đã sớm chịu đủ rồi loại này khí. Năm đó Tây Nhung người tìm tới hắn, ưng thuận trọng nặc, Lâm Thái Y liền tiếp nhận rồi. Hắn đối chính mình y thuật rất có tự tin, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện này trong đó có gì không ổn. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán không có sai, Thái Y viện nhiều như vậy Thái Y đều không có phát hiện thái tử trong thân thể bí mật, Lâm Thái Y suy tính quá một lần, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thái tử tuyệt đối sống không quá 3 năm, đến lúc đó hắn cũng liền công thành lui thân. Chính là hắn không nghĩ tới Cố Nam Kiều xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ hắn cục, không chỉ có phát hiện che giấu độc, còn cấp giải, cái này làm cho Lâm Thái Y trong lòng hoảng hốt, lúc này mới nghĩ muốn đền bù. Chỉ cần làm thái tử điện hạ không có mệnh, kia hắn nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Nhưng hắn không nghĩ tới thái tử tẩm cung chung, cư nhiên còn có Tiêu Dịch Lương cái này cấp quan trọng cao thủ ở chỗ này. Rõ ràng hắn tới khi cũng đã hỏi thăm qua, thời gian này đoạn đúng là thái tử phủ ám vệ giao tiết ban thời điểm. Hắn chính là nhìn chuẩn cái này thời cơ, lúc này mới ra tay. Tiêu Dịch Lương lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn ở hoàng gia phụng dưỡng, như vậy cũng có thể lựa chọn rời đi. Bổn vương tin tưởng, chỉ cần ngươi xin từ chức, hẳn là sẽ không có người cường lưu ngươi đi. Đối mặt Tiêu Dịch Lương hỏi lại, Lâm Thái Y không ra lời nói tới, sở hoàng so với nhiều lần đảm nhiệm hoàng đế, càng nhiều vài phần nhân từ, đối bọn họ những người này cũng coi như là không tồi, để cho Lâm Thái Y để ý vẫn là bởi vì đương Thái Y thanh danh dễ nghe, bình thường bá tánh biết hắn là Thái Y, đều sẽ đối hắn xem với con mắt khác, hắn trầm mê với loại này ánh mắt, không muốn rời đi. Tiêu Dịch Lương thấy Lâm Thái Y không hé răng, nói tiếp, đã làm sai chuyện tình liền tưởng đem sự tình đẩy đến những người khác trên người đi. Lâm Thái Y, ngươi cũng coi như là trong cung lão nhân, hoàng gia đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng hiểu rõ, bổn vương dám khẳng định, tuyệt đối không có người ủy khuất quá ngươi, bất quá là bởi vì ngươi muốn quá nhiều, mà được đến đồ vật vô pháp thỏa mãn ngươi dục vọng, cho nên ngươi mới tâm sinh bất mãn. Là như thế này sao? Lâm Thái Y không lên tiếng, hắn ngơ ngác nhìn chính mình trong tay thuốc viên, không biết hẳn là cái gì. Tiêu Dịch Lương cũng không có công phu nghe hắn nói chuyện tào lao, trực tiếp khấu hạ hắn, đè nặng hắn rời đi thái tử tẩm cung. Chờ đến Lâm Thái Y bị Tiêu Dịch Lương trói gô ném ở trong sân khi, đại gia mới biết được Thái Y viện bên trong nội quỷ chính là Lâm Đại Phu. Vài cái Thái Y sắc mặt biến đổi lớn, nhìn đến Lâm Thái Y, thời điểm mắt lộ ra hung quang. Lâm Thái Y bị Tiêu Dịch Lương ném ra tới về sau, biểu hiện rất là bình tĩnh, hắn chính là tưởng không rõ, đến tột cùng chính mình là cái nào địa phương lộ hãm, làm người cấp theo dõi. Từ vừa mới Tiêu Dịch Lương ra tay động tác xem ra, hắn đã sớm biết nội quỷ là hắn. Tiêu Dịch Lương cũng không biết vì cái gì Cố Nam kiểu như vậy chắc chắn nội quỷ là Lâm Thái Y, còn làm hắn lại đây chuyên môn thủ Lâm Thái Y, là lúc cần thiết chờ tới cá nhân tang. Đều hoạch, sự tình đều đã trần ai lạc định, nhưng là Tiêu Dịch Lương vẫn là tưởng không rõ, Cố Nam kiểu đến tột cùng là bởi vì cái gì kết luận Lâm Thái Y chính là nội quỷ. Đúng lúc này Cố Nam kiểu cũng nghỉ ngơi đủ rồi, vừa lúc từ khách viện lại đây, Tiêu Dịch Lương thấy sau, đón đi lên, nhìn không được đem trong lòng lên tiếng ra tới. Tiêu Dịch Lương vừa dứt lời, trong viện người tất cả đều dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút Cố Nam kiểu đến tột cùng là như thế nào phát hiện. Lâm Thái Y cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nam kiểu, tựa hồ là ở suy tư chính mình đến tột cùng là nơi nào lộ ra sơ hở. Kỳ thật cũng rất đơn giản, bất quá là đặt mình trong chỗ mà thôi. Cố Nam kiểu không có che giấu, thành thành thật thật cho đại gia giải thích nghi hoặc. Hôm qua buổi tối, chúng ta đều ở bên trong cấp Thái tử Điện Hạ giải độc, Vương Thái Y là ta khâm điểm giúp đỡ, còn có mặt khác hai vị Thái Y cũng lại đây hỗ trợ, nơi này cũng không có Lâm Thái Y. Cái này chúng ta biết, chúng ta lúc ấy đều đứng ở trong viện, Lâm Thái Y cũng ở chỗ này, kiểu muội, ngươi cũng đừng đánh đố, trực tiếp nói cho chúng ta biết đáp án được. Tiêu Dịch Lương vẫn luôn đều không chiếm được đáp án, trong lòng có chút nôn nóng, nhìn không được hô. Cha, ngài đừng có gấp a, nghe ta từ từ tới. Cố Nam kiểu không vội không táo nói, vốn dĩ ta cũng sẽ không hoài nghi đến Lâm Thái Y trên người, còn nhớ rõ ta vừa mới cấp Thái tử Điện Hạ thi châm yêu. Cậu một chiếc đèn sự tình sao? Ta không có nhớ lầm nói, kia chản đèn chính là Lâm Thái Y lấy tiến vào. Là ta lấy không sai, nhưng ta buông liệu lúc sau liền rời đi. Lâm Thái Y cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình hành vi. Hắn cũng không có cảm thấy chính mình hành vi có này đó không đúng địa phương. Ân, ngươi thực cẩn thận, nhưng là trên người của ngươi khí vị đem ngươi cấp bán đứng. Cố Nam kiểu cười, giống như một con nghe thấy được mùi tanh miêu nhi, đôi mắt sáng lấp lánh, mặt mày hớn hở nói, nếu không phải ta nhìn nhiều ngươi liếc mắt một cái, sợ là cũng sẽ không chú ý tới ngươi. Lâm Thái Y không rõ Cố Nam kiểu trong lời nói ý tứ, hắn trên người có cái gì khí vị không thích hợp sao? Hẳn là không có đi, vẫn luôn ở Thái Y viện làm việc, hắn trên người có bất quá là dược liệu khí vị, loại này khí vị, khác Thái Y cũng đều anh nơi này có cái gì chỗ đặc biệt sao?